Chương 1101, cắn thuốc. Long Trần Sư Huynh, tất thắng, Long Trần Sư Huynh, tất thắng, Long Trần Sư Huynh, tất thắng. Long Trần vừa mới đi vào lôi đài khu vực, sinh tử đài bên ngoài, mấy triệu đệ tử, lập tức sôi trào, cao giọng hô hoáng, như nộ hải cuồng đào, sóng sau cao hơn sóng trước. Hắc hắc, thấy không, ta người duyên cũng không tệ lắm, Long Trần nhìn lấy những cái kia cao giọng hò hét, đỏ mặt tía tai các đệ tử, không khỏi đối Mộng Kỳ cười nói. Cái này mấy triệu trong các đệ tử, 99% đều là ngoại môn đệ tử, bởi vì nội môn đệ tử, đại đa số đều tại huyền thiên tháp bên trong lĩnh hội huyền thiên đồ lục. Nhận được tin tức người không nhiều. Mà Long Trần tại trong ngoại môn đệ tử, danh vọng cao nhất, quả thực bị làm thành thần đồng dạng lưu giữ đối đãi, mà lại tại Long Trần trên thân, bọn họ đạt được quá nhiều chiếu cố. Bây giờ Long Trần vừa xuất hiện, ngoại môn đệ tử trong nháy mắt thì sôi trào. Bắt đầu cao giọng hò hét, thậm chí có người làm thể hiện thanh âm của mình cao, liền cuốn họng cũng phải gọi phá. Tất cả câm miệng, sinh tử đài trước, cấm đoán ồn ào, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh, đầu đau muốn nứt, các đệ tử tiếng hoan hô. Dường như bị một đao trảm đoạn, toàn trường biến đến lặng ngắt như tờ. Lúc này một đám người đi đến, người cầm đầu tóc dài xõa vai, long hành hổ bộ, uy áp kinh người. Chính là lần trước đệ nhất cường giả Cao Hiển Dương. Tại phía sau hắn, mười mấy cái cường giả theo ở phía sau, vừa mở miệng gào to người, chính là ra từ đám bọn hắn bên trong một người. Ngoại môn đệ tử, đại đa số đều là ít hải cảnh đệ tử, người kia đồng dạng cũng là một vị lục phẩm thiên hành giả, thanh âm mới vừa rồi bên trong, mang theo cường đại uy áp, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Đần độn. Ngươi mẹ nó để người nào im miệng. Đây là nhà ngươi. Ngươi muốn liếm ngươi gia chủ tử, cũng không cần khi dễ người khác tới trang bước đi, thảo, cái quái gì. Ngay tại toàn trường yên tĩnh thời điểm, một người nam tử nhảy ra ngoài chỉ người kia chửi ầm lên. Người kia không là người khác, chính là Quách Nhiên mới vừa từ huyền thiên độ lục bên trong đi ra, liền nghe đến Long Trần cùng người ước chiến tin tức, nếu như hắn không đến, vậy thì không phải là Quách Nhiên. Lão tử ngay ở chỗ này nói chuyện, ngay ở chỗ này mắng chửi người. Ngươi mẹ nó có thế sao thế, không phục đến cắn ta à? Quách Nhiên một mặt khinh thường nói. Quách Nhiên, ngươi đây không phải là mắng chửi người, người đó là mắng một con chó, một đầu chó săn, Long Trần cải chính. Hắc hắc, lão đại dạy phải, Quách Nhiên cười hắc hắc, khiêm tốn thừa nhận sai lầm. Lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay từ đầu những cái kia ngoại môn đệ tử, bất quá là đến cho Long Trần trợ uy. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến tràng cảnh, dọa bọn họ nhảy một cái, Long Trần đây là muốn theo lần trước đệ nhất cường giả Cao Hiển Dương đối nghịch a. Long Trần bây giờ đã là mới nhất giới đệ tử bên trong tối cường giả, bây giờ vừa mới tấn thăng chú đài cảnh. Chẳng lẽ muốn cùng lần trước thiên kiêu Cao Hiển Dương tranh phong sao? Cao Hiển Dương sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt hiện lên một vệt sát cơ, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, đồ tranh đua miệng lưỡi, sẽ chỉ biểu dương ngươi ấu trĩ, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là ngu xuẩn. Chúng ta tới nơi này, là vì thưởng thức ngươi bị giết lúc phấn khích biểu lộ, cũng liền nói, các ngươi tới nơi này là xem náo nhiệt rồi. Vậy ngươi mẹ nó trang cái gì hơn phân nửa tỏi, ngươi mù lại nhảy cái lông gà. Các ngươi ở chỗ này ném loạn cái rắm liền có thể, người khác nói chuyện lại không được. Ngươi cho rằng ngươi là huyền chủ đại nhân. Thảo. Lão tử không ghét trang bức, nhưng là tuyệt đối không cho phép có người so ta còn có thể trang bức, Quách Nhiên giận dữ. Chỉ Cao Hiển Dương chửi ầm lên. Các huynh đệ, chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Quách Nhiên kêu lớn. Ngoại trừ chúng ta Long Huyết Quân Đoàn, trang bức người bị đánh chi mà không nên quen. Tuy nhiên Long Huyết Quân Đoàn chỉ có mấy trăm người tại, nhưng là vẫn như cũ mười phần cho Quách Nhiên cổ động, kêu lớn. Nghe được không? Ngu ngốc, về sau tại Huyền Thiên Đạo Tông, muốn trang bức, trước hết đến Long Huyết Quân Đoàn đưa tin, tiên khảo lấy trang bức giấy chứng nhận tư cách. Mới có thể trang bức, hiểu không? Quách Nhiên chỉ Cao Hiển Dương lớn tiếng nói. Các ngươi đây là tại muốn chết, Cao Hiển Dương nộ hống, âm thanh chấn mây xanh, thật toàn bộ sân bãi đều oanh minh bạo hưởng, hắn tự như là một đầu bị chọc giận hùng sư. Vốn là Cao Hiển Dương thân phận, không cần phải cùng Quách Nhiên tính toán, như thế làm mất thân phận, thế nhưng là Quách Nhiên làm người tức giận bản lĩnh, đạt được Long Trần chân truyền, mấy câu liền đem Cao Hiển Dương cho chọc giận. Ngươi Cao Hiển Dương ngay ở chỗ này, ta còn dùng tìm cái gì cứt? Quách Nhiên hơi lỏng vai, một mặt lạnh nhạt nói. Cao Hiển Dương trong đôi mắt, như là muốn phun ra lửa, nếu như không là sinh tử đài bên ngoài không thể động thủ, hắn đã sớm xuất thủ, hắn hận không thể đem Quách Nhiên cho đập chết, hỗn đản này quá sẽ khinh người. Ông, trong lúc đó phía trước đường kính trăm dặm sinh tử đài lên, một nói màn ánh sáng lớn xuất hiện, đem trọn cái sinh tử đài bao phủ lại. Ở bên ngoài nhìn qua, thật giống như một cái bốn phía cái lồng, đem trọn cái sinh tử đài bao bọc lại. Sinh tử đài bên trong, vô số gạch xanh phía trên phù văn sáng lên, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, những cái kia gạch xanh biến mất. Ngay sau đó từng khối từ cự thạch xếp thành mặt đất xuất hiện. Những cái kia cự thạch mỗi một khối đều có 100 trượng vuông, mỗi trên một tảng đá lớn, đều có một cái to lớn phù văn, cái kia phù văn cùng chung quanh trên đá lớn phù văn tương liên, toàn bộ lôi đài vậy mà tạo thành một cái kín kẽ tổng thể. Lại là vương cấp cường độ lôi đài, lần trước đệ tử không khỏi kinh hô, bây giờ toàn bộ trên lôi đài, tản ra khí tức dày nặng, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều khó khăn, đây là cung cấp vương cấp cường giả so tài cường độ. Long Trần, chúng ta tới cho ngươi trợ uy rồi, đúng lúc này. Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên dẫn một đám người đi đến, Tô Mặc mở miệng nói. Chút chuyện nhỏ này, cũng phiền phức Tô Sư Huynh, Thanh Huyên sư tỷ tự mình đi một chuyến. Tiểu đệ thật sự là không có ý tứ, Long Trần cười ha ha một tiếng nói, đây là việc nhỏ. Thật không biết nói ngươi cái gì tốt, chớ khinh thường, cái kia là Kình Phương thực lực rất mạnh, Mộc Thanh Huyên nhắc nhở. Ta tin tưởng Long Trần, tuyệt đối không có vấn đề, Tô Mặc ngược lại sau Mộc Thanh Huyên càng tin tưởng Long Trần, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, nếu có cơ hội, hung hăng xoa một chút nhuệ khí của bọn họ những năm này quá phách lối. Khiến người ta khó chịu. Cái kia Cao Hiển Dương ta chơi không lại hắn, những người khác, bọn họ lại không dám cùng ta làm, ta một mực chưa bắt được thu thập cơ hội của bọn họ, Long Trần, cho thêm chút sức hà. Yên tâm, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Thời gian nhanh đến, cái kia La Kình Phương làm sao vẫn chưa tới. Tô Mặc chau mày nói, theo lý thuyết, cần phải sớm đợi lên sân khấu mới đúng. Bất quá mặc kệ La Kình Phương ở nơi nào, chỉ cần lôi đài mở ra. Hắn chỉ cần còn tại Huyền Thiên Đạo Tông phạm vi bên trong, liền sẽ bị truyền tống đến trong võ đài. Lôi đài bắt đầu khởi động. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không nên khinh thường, chúng ta chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Mộc Thanh Huyên nhìn lấy lôi đài màn sáng càng ngày càng sáng, đối với Long Trần nói hắc hắc, mượn Thanh Huyên sư tỷ chúc lành, Long Trần cười hắc hắc, bỗng nhiên bên hông minh bài sáng lên, người lập tức truyền đưa đến trên lôi đài. Ngay tại Long Trần truyền tống đến trên lôi đài thời điểm, phía trước bóng người lóe lên, La Kình Phương cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Làm hai người xuất hiện, toàn bộ sân bãi lần nữa sôi trào, Quách Nhiên càng là cao giọng hô to, lão đại, tất thắng, theo Quách Nhiên cao giọng hô to. Long huyết chiến sĩ cũng theo hò hét, những cái kia ngoại môn đệ tử, cũng theo hò hét, tiếng rít vang lên lần nữa. Cao Hiển Dương đám người sắc mặt âm trầm, nhưng là không dám ở để mọi người ngậm miệng, nhưng là mọi người cho Long Trần hò hét trợ uy. Để trong lòng của bọn hắn là cực độ khó chịu. Mộng Kỳ lúc này cùng Mộc Thanh Huyên bọn người đứng chung một chỗ, nhìn lấy nhiều người như vậy, cùng nhiệt hò hét, nhìn lấy trên lôi đài cái thân ảnh kia, trong lòng sinh ra trận trận kiêu ngạo. Trên lôi đài, La Kình Phương mặt đã tốt, lại khôi phục tiêu chuẩn mặt cục gạch, mà lại hàm răng cũng sinh ra. Không chỉ như thế, toàn thân tán phát năng lượng ba động, để không gian bắt đầu bất an run run. U, lại còn cắn thuốc rồi. Long Trần nhìn lấy La Kình Phương không khỏi hơi kinh ngạc nói. Trên lôi đài nghe không được thanh âm bên ngoài, nhưng là thanh âm bên trong, lại có thể nhẹ nhàng rõ ràng truyền vào bên ngoài người trong tai. Cắn thuốc. Các đệ tử có chút choáng váng, không biết rõ có ý tứ gì. Đây là... hẳn là Hắc Hổ Bạo Dương Đan, tại sao không có nắm chắc giết ta, coi là sớm cắn thuốc là được rồi. Long Trần hơi phân biệt một chút, liền biết gia hỏa này ăn cái gì đan. Đó là một loại kiểu bạo phát đan dược. Sẽ để cho La Kình Phương trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt. Cái gì? Làm sao có thể như thế vô sĩ, vậy mà sớm ăn đan dược? Có người không khỏi lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, cái này quá hèn hạ. Im miệng, các ngươi biết cái gì? Long Trần cố ý cho người khác phá nước bẩn các ngươi cũng tin. Não tử bị hư. Cao Hiển Dương bên người một cường giả giận dữ hét. Đi ngươi mà sát vách đi, lão đại của chúng ta cho tới bây giờ thì khinh thường tại cho người ta dội nước bẩn, ngươi cho rằng ai cũng giống như các ngươi bẩn thỉu. Cường giả kia một câu, lập tức chọc giận Long Huyết chiến sĩ. Đối lấy bọn hắn chửi ầm lên, đỏ ngầu cả mắt, xem ra giống như người kia còn dám lải nhải, trực tiếp ra tay giết người. Đúng đấy, Long Trần sư huynh hạng gì quang minh lỗi lạc, các ngươi cái này là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, không sai, chính các ngươi ưa thích làm chuyện xấu xa, sau đó thì suy bụng ta ra bụng người. Thật sự là buồn cười, dù sao chúng ta tin tưởng Long Trần sư huynh, hắn nói, thì nhất định là thật, cái kia gia hỏa, nhất định cắn thuốc, người kia một câu, tương đương với hướng nam hầm cầu bên trong ném tảng đá, lập tức khơi dậy công phẫn, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng người kia. Người kia chỉ có một cái miệng, như thế nào đối mặt mấy trăm vạn người lên án, tức giận đến trán nổi gân xanh lên, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Long Trần lời nói, lại làm cho trên lôi đài La Kình Phương cảm thấy một trận tâm hỏng, bởi vì hắn xác thực uống thuốc đi, vốn là hắn cũng không muốn, hắn có niềm tin tuyệt đối đánh giết Long Trần. Thế nhưng là phía trên nhất định phải để hắn uống thuốc, mà lại nhất định phải trong vòng ba chiêu đánh giết Long Trần, tốt nhất là một chiêu mất mạng, không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể như thế. Bây giờ bị Long Trần tại chỗ vạch trần, không khỏi thẹn quá hóa giận, khí tức quanh người tràn ngập mà lên, sáu màu phù văn phạm vi, kinh khủng uy áp, chấn động đến lồng ánh sáng cũng bắt đầu không ngừng run run. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho giết ngươi, ta cũng không chiếm được cái gì vinh dự, nhưng là vẫn là câu nói kia, sau khi ngươi chết, nữ nhân của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. La Kình Phương giữ tợn cười một tiếng, đại cước tại trên mặt đất một bước, sau lưng lục sắc phù văn, tạo thành một đôi to lớn cánh chim, cả người giống như một đạo sao băng. Thẳng đến Long Trần vọt tới. Đồng thời La Kình Phương một quyền đánh ra, trên nắm tay một đạo phù văn lưu chuyển, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một quyền kia đánh ra lộ tuyến lên, không gian vậy mà xuất hiện vết nứt, đây là siêu cấp kinh khủng một kích, cái này La Kình Phương trong nháy mắt bạo phát toàn lực, muốn nhất kích miểu sát Long Trần. Đối mặt chạm mặt tới một quyền, Long Trần không nhanh không chậm vương đại thủ, 108.000 khiếu huyệt khẽ chấn động, bàn bạc lực lượng như núi lửa bạo phát, một bàn tay đối với La Kình Phương một quyền bình vỗ tới. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1102, nhất kích miểu sát. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần đối với cái này tràn ngập toàn bộ thiên địa một quyền, không tránh không né, thì hời hợt như vậy vỗ tới một chưởng. Thật là muốn chết, Cao Hiển Dương sau lưng một vị cường giả, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, hắn thậm chí có thể đoán được Long Trần bị một quyền đánh nổ tình cảnh. Thì liền Mộc Thanh Huyên cùng Tô Mặc cũng không nhịn được chấn kinh, cái này Long Trần đến cùng đang suy nghĩ gì, vậy mà như thế nhức đầu, một kích này khủng bố, cho dù là Tô Mặc cũng muốn toàn lực ứng phó mới được. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quyền chưởng đánh đụng, mắt thường có thể rõ ràng nhìn đến, không gian xuất hiện đại diện tích gợn sóng, tại gợn sóng bên trong, bổ sung lấy vô số vết nứt không gian, dường như không gian đều bị chấn bể. Làm đầy trời gợn sóng tán đi, tất cả mọi người ngây dại, Long Trần đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, một cái tay chắp sau lưng, như một tôn sơn nhạc, không có thể rung chuyển. La Kình Phương kinh khủng một kích, chỉ là để Long Trần tóc hơi hơi hướng về sau phiêu động mà thôi, cảnh tượng này để tại chỗ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cao Hiển Dương càng là biến sắc, ngay tại lúc đó, phàm là chú ý trận chiến đấu này người, bao quát viện chủ cấp cường giả, cũng không khỏi động dung. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Trưởng lão viện bên trong, tất cả trưởng lão đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy, Long Trần lực lượng là từ nơi đó kích phát. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Long Trần cũng không có kích phát bất luận cái gì thuật pháp chiến kỹ, cũng là bằng vào nhục thân chi lực, dễ như trở bàn tay tiếp nhận cái này kinh khủng một kích, đây mới là tất cả mọi người hoảng sợ. La Kình Phương cũng là giật nảy cả mình. Phải biết, một quyền này của hắn, thế nhưng là tại dược lực gia trì hạ một quyền, so bình thường phải cường đại gấp đôi, có thể tùy tiện miểu sát cùng giới cao thủ. Thế nhưng là, một kích này tại Long Trần trên thân, vậy mà mất hiệu lực, mà lại Long Trần đại thủ, cầm thật chặt quả đấm của hắn, hắn liên tục vùng vẫy hai lần, vậy mà đều không có thể kiếm thoát. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền Quách Nhiên cùng một đám Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều bị sợ ngây người. Tuy nhiên bọn họ đối Long Trần ôm lấy gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Cảm thấy Long Trần sẽ không thua, nhưng là vẫn như cũ nghĩ không ra, Long Trần vậy mà dễ dàng như thế tiếp nhận cái này cường đại một quyền. Thì chút năng lực ấy, cũng muốn giết ta Long Trần. Ngươi đang đùa ta à? Long Trần một cái tay nắm La Kình Phương nắm đấm, lắc lắc đầu nói. Hỗn đảng, ngươi không nên đắc ý, huyết mạch Khải Linh, La Kình Phương hét lớn một tiếng, trong lúc đó toàn thân huyết khí bạo phát, huyết khí trùng thiên, sau lưng vậy mà hiện ra một đạo huyết sắc hư ảnh, cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, thì liền lôi đài phòng ngự tráo, cũng bắt đầu run rẩy. Vậy mà không giữ lại chút nào kích phát linh huyết. Chẳng lẽ hắn thật đến tình trạng như thế rồi hả? Tất cả chú đài cảnh cường giả, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tất cả mọi người biết, kích phát linh huyết, có thể để chiến lực tăng gấp bội, nhưng đây là cần phải trả giá thật lớn, nhất là đem linh huyết toàn lực kích phát, tuy nhiên có thể kích phát chiến lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng là chiến lực thoáng qua một cái, liền sẽ tiến vào một thời kỳ suy yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý làm như thế. Mà bây giờ La Kình Phương không chỉ kích phát linh huyết, mà lại là không giữ lại chút nào toàn lực kích phát, điều này nói rõ La Kình Phương bị ép vào một cái tuyệt cảnh. Không thể không sử xuất toàn lực. Phát hiện này, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, chỉ là đơn giản một kích, liền để La Kình Phương toàn lực bạo phát, chỉ sợ bên trong chiến đấu, so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Lăng, La Kình Phương một tiếng gào to, toàn thân huyết khí bay múa, một cổ cương mãnh không đúc lực lượng, thông qua nắm đấm đối với Long Trần hung hăng đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần tóc dài bay múa, quần áo cấp tóc múa, thế nhưng là thân hình vẫn không có nửa điểm lui lại, đại tay chăm chú nắm lấy quả đấm của hắn, liền ánh mắt đều chưa từng nháy một chút. Tại sao có thể như vậy, hỗn đảng, ngươi đi chết đi, La Kình Phương bỗng nhiên trong mắt hiện lên một vệt hoảng sợ vừa giận, bởi vì hắn phát hiện, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể rung chuyển Long Trần, trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm xấu, bỗng nhiên trên đùi quang mang hiện lên, hung hăng đối với Long Trần bụng dưới đá vào. La Kình Phương sợ hãi, phía ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là hắn đã dùng tới toàn bộ lực lượng, vẫn như cũ không cách nào rung chuyển Long Trần, cái này khiến hắn nghĩ tới mấy cái cực kỳ không ổn hậu quả. Mắt thấy La Kình Phương một chân đá tới. Long Trần lắc lắc đầu nói, như là đã kỹ tận, như vậy. Tạm biệt, hô, ngay tại La Kình Phương chân muốn đá Long Trần thời điểm, Long Trần trong lúc đó cánh tay vừa dùng lực, cái kia La Kình Phương nhất thời bị giơ lên cao cao. Sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Bành, một tiếng bạo hưởng, sương máu đầy trời, tràn ngập toàn bộ lôi đài, cái kia La Kình Phương lại bị Long Trần một kích cho ngã phát nổ. Mặt đất quá cứng, đây chính là thì liền vương cấp cường giả đều không cách nào phá hư độ cứng, kết quả La Kình Phương bị lập tức cho ngã thành sương máu. Ba, một cái nữa gãy cánh tay. Bị Long Trần vứt trên mặt đất, đó là La Kình Phương lưu trên thế giới này, một thứ cuối cùng. Cái kia nắm nắm đấm cánh tay, rơi trên mặt đất thanh âm không lớn, nhưng lại như là búa lớn, hung hăng nện tại lòng của mọi người khảm bên trong. Chung quanh lôi đài lặng ngắt như tờ, thì liền trưởng lão viện, chấp pháp điện chờ rất nhiều trong bóng tối quan sát chiến đấu các trưởng lão, viện chủ, các chủ, điện chủ các đại nhân, đều rơi vào trầm mặc. Miễu sát, mà lại là thoải mái nhất miễu sát, tự như là một con cóc khiêu khích, sau đó bị người ta tóm lấy, hung hăng ngã trên mặt đất đồng dạng. Long Trần vứt bỏ trong tay nửa gãy cánh tay, trong lòng cũng không khỏi rung động, hắn còn là xem thường cái này 108.000 nguyên thủy phù văn lực lượng. Bất quá một kích đem La Kình Phương miễu sát, thậm chí Long Trần có thể cảm ứng được, La Kình Phương bị đánh chết trong nháy mắt, liền thần hồn đều bị phong tại thể nội, cùng một chỗ bị diệt sát, triệt để hồn phi phách tán. Cửu tinh bí mật nhiều lắm, khả năng ta biết, bất quá là một gốc của băng sơn, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than. Bất quá cửu tinh càng cường đại, liền để Long Trần vượt lo lắng, hắn cảm giác mình bị dắt vào một vòng xoáy khổng lồ. Mà lại bất lực giãy giụa. Tại La Kình Phương bị đánh giết về sau, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, thiên đạo thụ lên, một khỏa mới thiên đạo quả chậm rãi sinh trưởng, phía trên mang theo 6 đạo phù văn, rõ ràng là một cái lục phẩm thiên đạo quả. Tại tấn thăng đến chú đài cảnh về sau, không chỉ hỗn độn không gian lần nữa mở rộng, đã đạt đến phương viên trăm vạn dặm, thì liền thiên đạo cây, cũng bắt đầu biến đến to lớn. Thiên đạo thụ sừng sững khắp cả hỗn độn không gian lớn nhất khu vực trung tâm, cũng chính là hắc thổ trung tâm, độ cao đã đạt đến ngàn trượng, cao vút như đắp. Thế nhưng là Long Trần không cảm ứng được tính mạng của nó khí tức, càng không cách nào rút ra lực lượng của nó liệu thương, đối với nó, Long Trần biết rất ít. Hô, Long Trần theo sinh tử đài bên trong truyền đưa đến đài bên ngoài, Long Trần từ trong trầm tư bừng tỉnh, Mã Đức, quản nhiều như vậy làm gì, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lão đại, Quy Mãnh vô địch A Quách Nhiên chạy tới, một mặt kích động kêu lên, hắn phát hiện Long Trần càng ngày càng biến thái. Chúc mừng, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên cũng đều tới cho Long Trần chúc mừng, bất quá bọn hắn sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên còn không có theo vừa mới trong rung động, chậm tới. Long Trần cũng là một cái quái vật, một cái thâm bất khả trắc quái vật, một cái tiềm lực gần như vô hạn quái vật, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên trơ mắt nhìn Long Trần trưởng thành, lúc này mới hơn nửa năm điểm, liền đã khủng bố như thế, thực sự quá rung động. Lúc này Long Trần vừa nhìn cho kỹ mặt âm trầm, chuẩn bị rời đi Cao Hiển Dương, Long Trần nói, ta không thích giết người, cho nên không nên ép ta giết người, một lần thắng lợi, không có nghĩa là ngươi mỗi một lần đều sẽ thắng lợi, vận khí, sẽ không vĩnh viễn đều đi theo ngươi. Lần sau người bị giết, có lẽ cũng là ngươi, Cao Hiển Dương lạnh lùng thốt. Vốn là coi là tốt, lần này rốt cục có thể trừ rơi Long Trần, không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn, Long Trần chiến lực cư nhiên như thế khủng bố. Thì liền Cao Hiển Dương đều cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí tại Long Trần trên thân, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, cái này khiến hắn rất bất an. Ta chỉ là cảnh cáo ngươi mà thôi, dù sao Thượng Thiên có đức hiếu sinh, nhắc nhở một chút, vẫn là có cần phải. Nhưng là nếu như các ngươi thật không quyến luyến trần thế, ta không ngại đưa các ngươi đi một thế giới khác. Cho nên, nếu như muốn miễn phí vé tàu, về sau thì cứ tới nhục nhã ta. Nhục nhã ta người bên cạnh đi, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần lời nói, để Cao Hiển Dương người bên cạnh trong lòng rung lên, Long Trần ý tứ, rất rõ ràng, nếu như lại có người gây chuyện, giống La Kình Phương một dạng làm nhục Mộng Kỳ, hắn sẽ không chút do dự khởi xướng sinh tử ước chiến. Đây là một loại cảnh cáo, cũng là một loại hứa hẹn, công khai nói cho bọn hắn, muốn chết, vậy thì tới đi. Long Trần trở về Ngọa Long Sơn về sau, Mộng Kỳ bồi tiếp Long Trần nói một hồi. Sau đó thì đỏ mặt hôn hướng về phía Long Trần. Xem như thực hiện trước đó từng vân. Thế nhưng là làm ý loạn tình mê phía dưới, Long Trần đại thủ bắt đầu không thành thật, chuẩn bị đi đo đạt càng nhiều khu vực thời điểm, bị Mộng Kỳ cho ngăn lại, mà lại khó xử nhất chính là, lúc này, bị tiến đến Thanh Ngọc đụng vào. Này! Thanh Ngọc tỷ, thật là đúng dịp a. Long Trần cười hì hì mở miệng trước đánh vỡ lúng túng không khí, Mộng Kỳ đầu cũng không dám ngẩng lên. Thanh Ngọc làm bộ không thấy được chuyện lúc trước, mở miệng nói, Tiền Đa Đa nói, ở ngoại môn rất nhiều đan dược, đều bán sạch, rất nhiều đều đoạn hàng, hỏi muốn hay không nâng giá. Dù sao chúng ta bán đan dược, so luyện đan đường tiện nghi nhiều lắm, có hay không có thể tăng thêm một chút lợi nhuận, dạng này đã có thể gia tăng thu nhập, lại có thể khống chế một chút lượng tiêu thụ, không đến mức bán được quá nhanh, tăng giá sự tình không muốn làm, dạng này sẽ ảnh hưởng dư luận, muốn trường kỳ phát triển. Tính dự phi thường trọng yếu. Ngươi nói với hắn, ta mấy ngày nay liền có thể rảnh rỗi, sẽ tiếp tục luyện đan, để hắn không cần lo lắng, những cái kia đoạn hàng đan dược, rất nhanh liền có thể bổ sung. Long Trần nói, Thanh Ngọc lúc này mới gật gật đầu rời đi. Thanh Ngọc sau khi đi, Mộng Kỳ hung hăng bóp Long Trần một cái, đều là Long Trần làm hại nàng mất mặt. Long Trần còn muốn thương lượng một chút chiếm điểm tiện nghi, kết quả Mộng Kỳ nói cái gì cũng không chịu. Trực tiếp chạy đi tu luyện. Long Trần cũng chỉ đành để Hỏa Long tiếp tục luyện đan, tuy nhiên bây giờ Long Trần tạm thời không thiếu tích phân, nhưng là làm việc phải đến nơi đến chốn, không thể lợi dụng xong ngoại môn đệ tử, thì mặc kệ. May ra Hỏa Long mình có thể luyện đan, mà lại là 8 lô đều mở, luyện chế một ngày, liền có thể tiêu thụ một tháng, mà lại bán đi tích phân, chẳng khác gì là không có bất kỳ cái gì thành bản. Đều là thuần lợi nhuận, lợi người lợi mình. Luyện một ngày đan, đem các loại khác biệt đan dược, đều giao cho Tiền Đa Đa, chiếu cố hắn vài câu về sau, Long Trần thẳng đến Vạn Đan Đường mà đi. Chương 1103, có mặt mày. Long Trần đây là lần thứ ba đến Vạn Đan Đường, phụ trách tiếp đãi Long Trần, vẫn là nữ tử kia mười phần khách khí, nhưng là lễ phép bên trong bảo trì lấy tuyệt đối khoảng cách. Ta là tới mua sắm địa hỏa, Long Trần nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta nơi này, bây giờ còn có 7 viên địa hỏa chi chủng, theo thứ tự là bài danh. Nữ tử kia gấp vội mở miệng giới thiệu. Cái gọi là địa hỏa chi chủng, cũng là đem địa hỏa thần trí xóa đi, chỉ để lại bản nguyên chi lực, có thể cung cấp người bồi dưỡng. Không có địa hỏa linh thú rồi hả? Long Trần hỏi. Cái kia địa hỏa chi chủng mặc dù tốt, nhưng không phải Long Trần cần, Long Trần muốn chính là địa hỏa linh thú, có thể trực tiếp để hỏa long thôn phệ, dạng này hỏa long thực lực gia tăng nhanh. Nếu như là địa hỏa chi chủng, lại cần thời gian dài dằng dặc đi bồi dưỡng, Long Trần chờ không nổi. Trước kia có, về sau liền không có, nữ tử kia sắc mặt có chút cổ quái nói gì vậy? Bất quá nhìn lấy nữ tử kia biểu lộ, Long Trần lập tức liền hiểu, sẽ không chúng ta đạo tông, cũng chỉ có hai đầu địa hỏa linh thú đi, Long Trần hỏa long, hết thảy thôn phệ bốn đầu địa hỏa linh thú, đều là theo khuyết tân viêm trong tay lấy được. Liên tục thôn phệ bốn đầu địa hỏa linh thú, để hỏa long chiến lực, cấp tốc tăng vọt, bây giờ có tiền, Long Trần muốn cho hỏa long bổ một chút. Đúng vậy, địa hỏa linh thú bình thường công dụng không lớn, bởi vì không phải là cái gì người đều có năng lực thuần phục bọn họ. Cái kia hai đầu địa hỏa linh thú, vẫn là tại đạo tông nhốt thật lâu tồn tại, đối với phổ thông hỏa tu tới nói, địa hỏa chi chủng, mới là cần nhất, cô gái kia nói. Long Trần nghĩ cũng phải, địa hỏa linh thú thuần phục cực kỳ khó khăn, mà lại phản vệ nguy hiểm cực lớn, cho dù có người muốn mạo hiểm, đều chưa hẳn có tư cách kia. Ngược lại địa hỏa chi chủng, thích hợp nhất các đệ tử sử dụng, tuy nhiên tốn thời gian tương đối dài một số, nhưng là tuyệt đối an toàn, mà lại dụng tâm bồi dưỡng được địa hỏa, độ phù hợp càng cao. Địa hỏa chi chủng, bao nhiêu tích phân một cái, Long Trần hỏi. Địa hỏa chi chủng, muốn so địa hỏa linh thú quý nhiều lắm, mà lại bài danh khác biệt, giá cả cũng khác biệt, tiện nghi 1.500 vạn tích phân, đắt đến 8.000 vạn tích phân không giống nhau, cô gái kia nói. Ta đi, rất đắt a, cái này sau một kiện vương khí còn muốn quý, bất quá suy nghĩ một chút, một cái đan tu nếu như có thể nắm giữ địa hỏa. Sáng tạo ra tài phú, xa xa phải lớn tại cái giá này giá trị, cũng miễn cưỡng coi như hợp lý đi. Ngài muốn loại nào, nữ tử kia hỏi. Đều muốn, Long Trần nói, dù sao thứ này lại không thể trả giá, Long Trần cũng lười nhiều tốn nước bọt, tích phân trong thời gian ngắn là tiêu xài không chỉ, tranh thủ thời gian mua được rồi. Tuy nhiên những thứ này hạt giống cơ bản không có tác dụng gì, nhưng là có thể dưỡng như heo, đem bọn nó nuôi lớn, lại cho hỏa long ăn. Vậy thì tốt, ta cái này. Nữ tử kia thì phân phó người đi cho Long Trần lấy. Chậm rãi, bỗng nhiên một cái lão giả đi đến, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần liếc một chút. Long Trần cũng nhận ra cái kia gia hỏa, chính là lần trước muốn ngăn cản Long Trần mua sắm vân sam thiết tượng hạt giống. Lại kém chút bị Long Trần một đao trảm phía dưới sọ luyện đan các trưởng lão. Vạn đan đường là luyện đan các sản nghiệp, từ luyện đan các trưởng quản cùng vận doanh, bọn họ có quyền đối một số bán ra đan dược đồ vật làm một số cải biến. Lão già kia, cổ ngứa ngáy. Long Trần nhìn lấy vị này luyện đan các trưởng lão, liền biết sự tình chỉ sợ lại muốn nổi sóng. Làm càn, ngươi dám đối trưởng lão vô lễ, lão già kia cả giận nói. Kéo đến đi. Ta liền đầu ngươi cũng dám chặt. Còn có cái gì không dám, đây cũng chính là tại Huyền Thiên Đạo Tông, Thái Bình cơm ăn nhiều, mới tạo thành ngươi loại này ngu ngốc. Nếu như tại Tàn Khốc trên chiến trường, ngươi loại này bị nuôi nhốt sâu mọt, liền một ngày đều sống không quá đi, cùng ta trang cái gì hơn phân nửa tỏi. Có lời cứ nói, có rắm thì phóng, nếu như lại kéo ra cái gì bị người dự định ngu ngốc lấy cớ, hôm nay ta nếu là không rút nát ngươi mặt mò, ta thì không họ Long. Long Trần tại nữ tử kia ánh mắt kinh hãi bên trong, vỗ nhẹ nhẹ lấy trưởng lão kia mặt nói, Long Trần nói càng về sau, trong đôi mắt nổi lên một cổ sát ý lạnh như băng. Trưởng lão kia nhất thời cảm thấy trong lòng run rẩy, dường như bị một tôn tử thần ngưng thực, liền thân thể đều không động được. Thậm chí hắn cảm giác một đem tử vong chi nhận, đã gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần hắn dám vọng động, lập tức đầu người dọn nhà, cho nên Long Trần đập mặt của hắn, hắn cũng không dám động đậy một chút. Vị trưởng lão này thuở nhỏ luyện đan, một mực cũng không có đi lên chiến trường, làm Long Trần phóng xuất ra sát ý thời điểm, hắn lập tức liền không chịu nổi, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Ngươi! Muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi! Đừng làm loạn! Trưởng lão kia có chút run rẩy. Vừa sợ vừa giận nói. Không phải ta muốn làm gì, mà chính là ngươi muốn làm gì. Long Trần thản nhiên nói. Nữ tử kia cùng mặt khác 10 cái bọn tạp dịch, đều sợ choáng váng, bọn họ lần thứ nhất nhìn đến, một người đệ tử vậy mà có thể vỗ một trưởng lão mặt nói chuyện. Viện quy bên trong có rõ ràng điều khoản, đang tu đệ tử, có một loại địa hỏa về sau, không lại phải mua sắm cái khác địa hỏa, trưởng lão kia có chút ủ rũ nói, hắn rất muốn đem thanh âm của mình nói đến rất cao, thế nhưng là hắn làm không được, coi như thấp giọng nói chuyện, đều cảm giác thanh âm có chút phát run. Vị này Long Trần sư huynh, ngươi không nên làm khó tôn trưởng lão, viện quy bên trong xác thực có như vậy một đầu. Thực sự thật xin lỗi, là ta quên đi, làm trễ nải ngài quý giá thời gian, ngài đại nhân đại lượng, không muốn cùng tiểu nữ tử tính toán đi, nữ tử kia khẩn cầu. Long Trần nhìn nữ tử kia liếc một chút, tuy nhiên nữ tử kia gương mặt chân thành, nhưng là Long Trần lại biểu môi, lại là thói quen. Biết rõ Long Trần sẽ không đem nàng thế nào, cố ý đem sự tình hướng trên người mình rồi, đồng thời cho cái này trưởng lão giải vây, trưởng lão kia đối nàng nhất định sẽ sinh ra hảo cảm, thăng quan cơ hội phát tài sẽ càng lớn. Thật sâu tâm cơ. Có điều nàng thắng, Long Trần cũng xác thực nhớ tới, viện quy bên trong giống như có như vậy một đầu, đang tu đệ tử không thể đồng thời nắm giữ hai loại địa hỏa. Bởi vì địa hỏa đối với đang tu tới nói, cái kia chính là sinh mạng thứ hai, vì để tránh cho tư nguyên lãng phí, cho nên mới có như vậy một đầu quy định. Tốt a, xin thứ cho đệ tử vô lễ, nhưng mà, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, con người của ta tính khí không tốt, dễ dàng kích động, một kích động thì cho dễ kích động, vừa xung động thì dễ dàng oanh động. Một khi phát sinh oanh động đạo tông sự tình, đều nương theo lấy một đám ngu ngốc quải điệu, bây giờ oanh động đã nhiều lần, ngu ngốc cũng treo không ít, nhưng là ta Long Trần vẫn như cũ sừng sững không ngã. Cho nên, ta khuyên ngươi làm việc nhiều động não, phải để ý phương thức phương pháp, không muốn đần độn u mê làm kẻ chết thay. Long Trần nói xong, vỗ vỗ trưởng lão kia bả vai, liền rời đi. Long Trần sau khi rời đi, lưu lại vị trưởng lão kia cùng một đám đệ tử, nửa ngày ai cũng không dám lên tiếng, người trưởng lão kia sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, cũng rời đi. Trưởng lão kia cũng là một trận hoảng sợ. Long Trần nói không sai, đối phó hắn nhiều người, cuối cùng chết nhiều người như vậy, huyên náo lớn như vậy, nhưng là hắn Long Trần vẫn như cũ sống rất thoải mái. Hắn cũng triệt để học thông minh, để vạn đan đường đệ tử đối chuyện ngày hôm nay giữ bí mật, trực tiếp về luyện đan các phục mệnh, nói mình cần bế quan một đoạn thời gian, để các trưởng lão khác tạm thời phụ trách quản lý một chút vạn đan đường. Long Trần đi một chuyến vạn đan đường, không thu hoạch được gì, vừa mới trở về Ngọa Long Sơn nhưng không khỏi đại hỷ. Văn Long Huynh, ngươi tới rồi. Để Long Trần vui mừng chính là Trịnh Văn Long tới, Tiền Đa Đa chính bồi tiếp Trịnh Văn Long nói chuyện đây. Ha ha, chúc mừng Long Huynh tiến giai chú đại, ta đều nghe nói, Long Trần ngươi bây giờ tại Huyền Thiên Đạo Tông, thế nhưng là phát đạt a. Gặp Long Trần tiến đến, Trịnh Văn Long không khỏi ôm quyền cười nói. Ha ha, chê cười ta là không, ngươi cái này đều tấn thăng chú đài nhị trọng thiên người, mặt mũi này đánh cho, nhưng có điểm vang a. Long Trần khiếp sợ phát hiện, Trịnh Văn Long vậy mà cũng tấn thăng chú đài cảnh, hơn nữa còn là nhị trọng thiên tu vi. Ha ha, Long Huynh có chỗ không biết, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, đến chú đài cảnh về sau, liền không lại dựa vào tu luyện tu hành, tuy nhiên tu vi tăng tốc biến nhanh, nhưng là chiến lực lại là phi thường yếu, Trịnh Văn Long ha ha cười nói. Cái này là vì sao? Long Trần sững sờ. Trước kia thì cùng Long Huynh nói qua, chúng ta mỗi một cái Hoa Vân Tông đệ tử, đều là vĩ đại tài phú chi thần thành tín nhất tín đồ. Đến chú đài cảnh về sau, chúng ta trước đó tích lũy tín ngưỡng chi lực, sẽ để cho chúng ta tiến hành một lần thoát thai hoán cốt. Nhưng là thoát thai hoán cốt về sau chúng ta, tuy nhiên nhận lấy tài phú chi thần chúc phúc, tu vi từ đó bình cảnh cực kỳ buông lỏng, lại càng dễ đột phá cảnh giới. Nhưng là chiến lực sẽ trên diện rộng hạ xuống. Trịnh Văn Long giải thích nói. Tài phú chi thần. Tín ngưỡng chi lực. Long Trần trong lòng hơi động một chút, đã có tín ngưỡng chi lực, vậy đã nói rõ tài phú chi thần còn sống mới đúng, thế nhưng là vì cái gì thế gian đều nói, lại không tiên thần đây. Đồng thời Long Trần lại nghĩ tới cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nhan nữ tử, huyền chủ đại nhân xác định nàng là nhất tôn thần minh, hơn nữa còn là tồn tại ở dị giới thần minh, Long Trần phát giác với cái thế giới này càng ngày càng không hiểu rõ. Không có ý tứ Long Huynh, ngươi cũng không phải là tài phú chi thần tín đồ. Đối với tài phú chi thần, Ta không tiện đối ngươi lộ ra quá nhiều, gặp Long Trần lâm vào trầm tư, Trịnh Văn Long có chút ấy nấy nói. Trịnh Văn Long là tài phú chi thần thành tín tín đồ, đối tại tín ngưỡng của chính mình 10 phần chấp nhất, coi như cùng Long Trần quan hệ cho dù tốt, cũng không thể lộ ra một ít gì đó. Văn Long huynh khách khí, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một vài vấn đề, có chút thất thần, cũng không có bất kỳ cái gì không thích ý tứ, Long Trần cười nói. Hai người nói chuyện, Long Trần để Tiền Đa Đa đi làm đơn giản một chút thịt rượu, cùng Trịnh Văn Long uống mấy chén, lần trước Trịnh Văn Long cái mông đều ngồi chưa nóng. Liền đi, lần này Long Trần làm sao cũng muốn lực tận tình địa chủ hữu nghị, nếu không thì quá thất lễ. Hiển nhiên lần này Trịnh Văn Long không có lần trước vội vã như vậy, hai người cũng rốt cục có cơ hội ngồi xuống uống hai chén, trong lúc đó Long Trần hỏi Trịnh Văn Long bên này sống đến mức như thế nào. Trịnh Văn Long không khỏi cười khổ, nói vừa tới thời điểm, thật cảm giác mình sắp bận bịu chết rồi, hận không thể đem một người xé thành hai người đến dùng. Bất quá đi qua trong khoảng thời gian này thích ứng, dần dần bắt đầu học xong một số kỹ xảo, cũng nuôi dưỡng một số thân tính. Chia sẻ một chút áp lực, cảm giác dần dần khá hơn. Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, cảm giác hai người tình huống có chút tương tự, vừa mới đến Trung Châu, hết thảy đều là xa lạ, trải qua qua một đoạn thời gian ma sát, mới chậm rãi thích ứng xuống tới. Đúng rồi, Văn Long huynh, lần này tới là không phải lại có cái gì mới hạng mục. Long Trần hỏi, hắn biết Trịnh Văn Long bận rộn như vậy, có thế tự mình tới, nhất định có chuyện khẩn yếu. Mới hạng mục khẳng định có, bất quá trước lúc này, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi nắm ta bí mật hỏi thăm sự tình, đã có manh mối, Trịnh Văn Long thấp giọng nói. Thật! Long Trần không khỏi đại hỷ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1104, Cấm địa Ma Linh Sơn. Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, tin tức này, đối Long Trần tới nói quá trọng yếu. Các nàng tại Đại Hạ cổ quốc nội thiết lập cứ điểm, đây là vị trí cụ thể, Trịnh Văn Long đưa cho Long Trần một tấm bản đồ nói, Trịnh Văn Long trong miệng các nàng, cũng là Nguyệt Tiểu Thiến tộc nhân. Long Trần rời đi Đông Hoang thời điểm, thì cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói qua, để cho nàng lặng lẽ tại Trung Châu thiết lập cứ điểm, thông qua Hoa Vân Tông cho hắn liên lạc, bây giờ rốt cục có liên lạc. Long Trần một trái tim cũng coi như an tâm, chỉ bất quá không biết. Nguyệt Tiểu Thiến đến Trung Châu không có, bất quá bây giờ Long Trần còn không thể rời bỏ, nhưng lại có thể thông qua Trịnh Văn Long cùng bọn hắn liên hệ. Mặt khác lần này ta lại đưa tới một nhóm lớn tài liệu, số lượng miễn cưỡng đầy đủ ngươi chỉ tiêu. Trịnh Văn Long nói, Long Trần so sánh hoa ngón tay cái này hiệu suất làm việc, cũng thật sự là không có người nào, Trịnh Văn Long thực sự quá có thể dựa vào, chuyện gì đều làm được thật xinh đẹp. Bất quá có vẻ như ta hiện tại trong tay, không có có thứ gì đáng tiền bán cho ngươi à, Long Trần nhìn xem trong tay mình, xác thực không có có thứ gì đáng tiền cho Trịnh Văn Long. Phải biết, nhóm này tài liệu Long Trần lúc trước giao điểm này tiền, nhiều lắm là chỉ đủ 10%, bây giờ đang ở Huyền Thiên Đạo Tông lưu thông tiền tệ đều là tích phân, vật kia ra Huyền Thiên Đạo Tông liền không có dùng, cũng không thể cho Trịnh Văn Long tích phân gán nợ a. Long huynh không cần phải gấp, những tài liệu này ta trước ứng ra lấy, ta hiện tại có một cái hạng mục lớn ngược lại là nghĩ theo ngươi nói chuyện, Trịnh Văn Long nói, hạng mục lớn. Bao lớn? Long Trần sững sờ. Rất lớn, ngươi nghe ta nói tỉ mỉ. Trịnh Văn Long mở miệng cho Long Trần giảng tố, nguyên lai đây là một cái liên quan tới đan dược hạng mục. Tại Bát Giai đan trong dược, có một loại tên là đúc tâm thông linh đan. Cái này cùng đoán cốt cảnh tế cốt đan, tích hải cảnh dung hải đan một dạng, đều là cảnh giới này ắt không thể thiếu đan dược. Nhưng là tế cốt đan cùng dung hải đan đan phương có rất nhiều, nhưng là đúc tâm thông linh đan, tại chú đài cảnh chỉ có cái này một loại phụ trợ tu hành chủ lực đan dược. Chú đại cảnh bản thân hấp thu chính là thiên địa nguyên linh chi lực, đối với chú đại cảnh đệ tử tới nói, trân quý nhất cũng là nguyên linh thạch. Nhưng là nguyên linh thạch ẩn chứa giữa thiên địa, tinh thuần nguyên linh chi lực. Cũng không phải dễ luyện hóa như thế. Nguyên linh chi lực bên trong, có một tia thiên địa hình thành mới bắt đầu, ẩn chứa pháp tắc tinh hoa, muốn luyện hóa, thì cần muốn thời gian dài dằng dặc. Cho nên liền cần một loại đan dược, đến phụ trợ tiêu hóa những thứ này nguyên linh chi lực. Mà đúc tâm thông linh đan cũng là duy nhất một loại, có thể trợ giúp người tiêu hóa nguyên linh chi lực, hơn nữa lại không có tác dụng phụ đan dược. Vốn là loại đan dược này đan phương, rất nhiều đại tông môn đều có, cũng không tính quá mức trân quý, đúc tâm thông linh đan giá cả tuy nhiên cao, nhưng là cũng tại người tu hành tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng là năm nay khác biệt, cái này đúc tâm thông linh đan tại mấy tháng trước, bỗng nhiên giá cả tăng vọt, lập tức tăng vọt gấp 10 lần, ngay tại tất cả người tu hành còn tại che đậy trạng thái thời điểm, một tin tức truyền đến, Ma Linh Sơn bỗng nhiên xuất hiện mê vụ, phong tỏa cửa vào. Đi vào người đều đã chết. Làm Long Trần hỏi đến Ma Linh Sơn là cái gì, Trịnh Văn Long cáo tri, đó là Thiên Võ Đại Lục bảy đại cấm địa một trong, nghe nói là ma giới lối vào, nhưng lại không có ma vật xuất hiện. Chẳng những không có ma vật xuất hiện, ngược lại có người nhìn đến trích tiên hàng thế tình cảnh. Thậm chí có rất nhiều người nghe được có tiên nhạc truyền ra, nghe khiến người ta tu vi tiến nhanh, thậm chí trong nháy mắt đột phá bích chướng. Nghe nói Ma Linh Sơn mười phần quỷ dị, tại miệng núi bồi hồi, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là tiến vào chỗ sâu, cũng là đã đi là không thể trở về, bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu cường giả, vì để lộ Ma Linh Sơn bí mật, kết quả đi về sau, rốt cuộc không có đi ra. Liên quan tới Ma Linh Sơn truyền thuyết rất nhiều, có mỹ lệ, cũng có tà ác, khiến người ta không phân rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là tại Ma Linh Sơn chỗ sâu biến mất cường giả nhiều lắm. Thì liền siêu việt vương cấp cường giả tồn tại, tiến vào về sau, đồng dạng cũng không về. Cho nên Ma Linh Sơn bị tên là bảy đại cấm địa một trong, cùng Long Trần trải qua Thiên Võ Hoàng Hải một dạng, đều là hung danh chiêu lấy địa phương. Nhưng là tại Ma Linh Sơn bên ngoài, mấy trăm vạn dặm địa phương, sinh trưởng một loại tên là thông linh thảo bát giai trân dược. Loại này trân dược hết sức kỳ quái, dài ở bên ngoài bộ phận thì cùng phổ thông thảo một dạng, nhưng là rễ cây lại như cùng một con bạch tuộc đồng dạng, vẫn còn sống. Nếu như cả khỏa rút ra nhìn, tự như là một cái bạch tuộc. Trên đầu mọc ra một túng thảo, gặp phải nguy hiểm sẽ còn chui xuống dưới đất đào tẩu. Loại này thông linh thảo, tại Trung Châu các nơi, cũng có xuất hiện, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, số lượng cũng không nhiều, chỉ có tại Ma Linh Sơn bên ngoài, sẽ phạm vi lớn sinh trưởng. Mà lại loại này thông linh thảo rất khó nhân công vun trồng, dễ dàng tử vong, cho nên toàn bộ Trung Châu, 90% thông linh thảo đều đến từ Ma Linh Sơn. Mà cái này thông linh thảo, hoàn toàn là luyện chế đúc tâm thông linh đan chủ dược. Trước đây không lâu, Ma Linh Sơn bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện mê vụ đem trọn cái Ma Linh Sơn phong tỏa. Những cái kia tiến vào bên ngoài ngắt lấy thông linh thảo nhà mạo hiểm toàn bộ đều biến mất. Về sau có người lặng lẽ tới gần mê vụ, muốn nhìn một chút đến tột cùng, kết quả cũng đều không giải thích được biến mất. Cái này thần bí lại có thể thôn phệ người mê vụ vừa xuất hiện, đưa tới cực lớn chấn động. Đương nhiên chấn động lớn nhất cũng là đúc tâm thông linh đan giá cả, bây giờ đúc tâm thông linh đan giá cả đã tăng vọt gấp 10 lần, mà lại còn đang không ngừng mà căng vọt. Long Trần, đây là toàn bộ đại lục nguy cơ, không có đúc tâm thông linh đan, tất cả chú đại cảnh đệ tử cũng có thể tu vi trì trệ không tiến. Mà lại ngay tại nửa tháng trước, ta nhận được tin tức, Đan Cốc bắt đầu có động tĩnh, nghe nói, bọn họ nghiên cứu ra một loại có thể thay thế đúc tâm thông linh đan đang dược. Trịnh Văn Long sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Long Trần lập tức minh bạch, cái kia đúc tâm thông linh đan, vốn cũng không tính trân quý, nhưng là Ma Linh Sơn mạc danh kỳ diệu ra chuyện, đoạn tuyệt thông linh thảo nguồn cung cấp, cái kia đúc tâm thông linh đan liền thành người người tranh đoạt đan dược. Vốn là đúc tâm thông linh đan cũng có chút cung không đủ cầu, bây giờ gãy mất thông linh thảo cung ứng. Như vậy đúc tâm thông linh đan cung ứng, liền muốn trong nháy mắt giảm bằng 1/10, lập tức thì đưa tới khủng hoảng, hiện tại ai cũng không dám bán ra đúc tâm thông linh đan, đều giữ lấy về sau dùng. Bởi vì ai cũng không biết, Ma Linh Sơn mê vụ cái gì thời điểm tiêu tán, 8 năm 10 năm thì tiêu tán, đối với Trung Châu ảnh hưởng còn không tính quá lớn, nhưng là vạn nhất 100 năm không rời, thậm chí 1000 năm, hoặc là dài hơn, như vậy đúc tâm thông linh đan nhưng là càng phát trân quý. Ngay tại toàn bộ giới tu hành, bởi vì đúc tâm thông linh đan mà lâm vào sợ hãi thời điểm, nếu như đan tháp ra mặt, ném ra ngoài một loại khác, cùng đúc tâm thông linh đan giống nhau như đúc đan dược, cái kia chính là đối Hoa Vân Tông một loại đã kích trí mạng. Bởi vì Hoa Vân Tông cùng Đan Cốc là tử đối đầu, Đan Cốc tuyệt đối sẽ thừa cơ hội này, để tất cả mua sắm bọn họ đan dược người, cùng Hoa Vân Tông đoạn tuyệt quan hệ, nếu không thì cự tuyệt cung cấp đan dược. Lấy Đan Cốc thủ đoạn, mới ra tới đúc tâm thông linh đan, tuyệt đối sẽ làm nghiêm mật nhất biện pháp, để người khác không cách nào phá giải đan phương, dạng này cũng là đầu cơ kiếm lợi. Nếu như không cùng đan cốc hợp tác, như vậy rất nhiều thế lực cường giả. Chỉ sợ đến chú đài cảnh, liền bị kẹp lại một đoạn thời gian rất dài, dạng này thiên tài cũng đem bị thẻ thành phế vật. Phải biết chú đài cảnh bản thân liền là một cái 10% trọng yếu giai đoạn, mà lại là tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm rãi một cái giai đoạn. Nhìn lần trước đệ tử, đi vào huyền thiên đạo tông 10 năm, thiên tài cấp cường giả cũng mới miễn cưỡng đạt tới chú đài cảnh hậu kỳ, liền biết chú đài cảnh thăng cấp có khó khăn dường nào. Nếu như đan cốc nắm giữ cái này lợi khí, rất có thể sẽ đem Hoa Vân Tông đâm thành trọng thương, thậm chí từ đó không gượng dậy nổi. Sau cùng bị triệt để thôn phệ, cho nên lúc này Trịnh Văn Long gương mặt ngưng trọng. Long huynh, lần này ngươi có thể nhất định muốn giúp ta à, đây chính là chúng ta Hoa Vân Tông sống còn sự tình à, Trịnh Văn Long trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, đối với Hoa Vân Tông quá trọng yếu. Việc rất nhỏ, ta một hồi cho ngươi viết cái toa thuốc chính là, Long Trần cười nói, đối với Long Trần tới nói, xác thực việc rất nhỏ, đừng nói là một cái, liền xem như 10 cái, Long Trần cũng có thể xứng đáng ra. Thật! Long huynh, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, thật sự là tài phú chi thần phù hộ, quá tốt rồi. Đến, Long huynh, ta đến kính ngươi một chén, không ta kính ngươi ba chén, Trịnh Văn Long kích động nói. Đối với Long Trần, Trịnh Văn Long là 10% tín nhiệm, đã Long Trần nói không có vấn đề, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cái này khiến hắn áp ở trong lòng cự thạch cũng để xuống. Trên thực tế Trịnh Văn Long tìm đến Long Trần, một đường lên trong lòng cũng 10% tâm thần bất định, nếu như Long Trần cũng bất lực, vậy hắn thật không biết muốn như thế nào cho phải. Tuy nhiên loại chuyện này, hẳn là cao tầng bỏ ra mặt ứng đối, nhưng là cùng là tài phú chi thần tín đồ, mỗi một người bọn hắn đều có cực lớn ý thức trách nhiệm. Đem Hoa Vân Tông mỗi một việc, cũng làm thành chuyện của mình, Hoa Vân Tông vận mệnh, cũng là vận mệnh của bọn hắn. Ba chén tửu vào trong bụng về sau, Long Trần sợ Trịnh Văn Long không yên lòng, trực tiếp viết ra một cái đan phương, suy nghĩ một chút, lại viết một cái đan phương. Hai cái này đan phương, luyện chế ra tới đan dược, công năng cùng đúc tâm thông linh đan nền vốn tương đồng, loại trước cùng đúc tâm thông linh đan hiệu quả cơ bản nhất trí. Đến mức loại sau, thì là tương đối cường đại cách điều chế, hiệu quả là đúc tâm thông linh đan gấp 3 trở lên. Ấn theo dự đoán của ta, đan cốc muốn lâu dài phát triển. Bọn họ sẽ xuất ra dược hiệu so đúc tâm thông linh đan hơi kém một chút đan dược đi ra. Bởi vì dược hiệu kém, nhu cầu lượng thì lớn, tính ỷ lại thì mạnh hơn, thì cùng ban đầu ở Đông Hoang bán thuốc hiệu giảm phân nửa tế cốt đan thói quen một dạng. Ta cho ngươi hai cái đan phương, sau một cái các ngươi giữ lấy dự bị. Nếu như đối phương phản kích, chúng ta còn có đánh trả năng lực. Long Trần cười nói. Trịnh Văn Long trân trọng đem đan phương cất kỹ, gật đầu nói, Long huynh nghĩ đến cũng là chu đáo, bất quá chúng ta thân huynh đệ vẫn là tính sổ sách rõ ràng, cái này đan phương, ngươi là muốn trực tiếp đổi lấy ích lợi. Vẫn là tính toán ngày sau ích lợi làm đi, dạng này chúng ta cũng coi là hợp tác lâu dài, đối với ta mà nói, loại này đầu tư ích lợi là lớn nhất. Long Trần cười nói. Trịnh Văn Long lắc đầu nói, ngươi lần này đan phương, cũng không phải đơn giản đầu tư, mà chính là giải ta Hoa Vân Tông khẩn cấp, bút trướng này chỉ sợ có chút tính toán không rõ không quan hệ, các ngươi người làm ăn không phải có câu nói gọi là có sổ sách không sợ tính toán, nếu có một ngày giữa chúng ta sổ sách triệt để tính toán rõ ràng, sợ giao tình của chúng ta cũng triệt để kết thúc, Long Trần nói. Ha ha ha. Nghĩ không ra Long huynh ngươi vậy mà nói ra như thế giàu có triết lý, khiến người tỉnh ngộ lời nói, để Văn Long bội phục, Trịnh Văn Long cười ha ha một tiếng nói, tới, sự tình giải quyết, ngươi cũng không cần khẩn cấp như vậy, chúng ta ca hai lại uống điểm, thuận tiện ta có một ít gì đó muốn hỏi thăm ngươi, Long Trần lôi kéo Trịnh Văn Long tọa hạ, hai người một mực uống đến ngày thứ hai hừng đông, Trịnh Văn Long cuối cùng vẫn là có tâm sự, không dám trì hoãn quá. Lâu, liền trở về. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1105, lục phẩm thiên đạo quả quy túc. Thời gian một ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử, theo huyền thiên tháp đi ra. Nhưng là có người hoan hỷ có người buồn. Cũng không phải là mỗi người đều có thể thành công tiến nhập huyền thiên tháp dị độ không gian, cái này cần cường đại thiên phú và năng lực lĩnh ngộ, càng cần hơn cơ duyên nhất định. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có long trần như thế biến thái thực lực, có thể lần lượt đi vào, tìm cơ duyên của mình. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu, mà lại có thể tiến vào dị độ không gian xác suất không đủ 1%. Mà coi như tiến vào dị độ không gian bên trong, có thể thành công lĩnh ngộ bên trong áo nghĩa, lại không đủ 1%. Bất quá có thể tiến nhập huyền thiên đồ lục, bản thân liền là cơ duyên cực lớn, chỗ tốt khẳng định đều có, thì nhìn nhiều cùng ít. Nửa tháng trôi qua về sau, đại bộ phận đệ tử đều hoàn thành huyền thiên đồ lục bên trong lĩnh hội, quay trở về mỗi người thế lực. Rất nhiều người sau khi trở về, liền bị một tin tức chấn động đến choáng đầu hoa mắt, liền tại bọn hắn lĩnh hội huyền thiên đồ lục thời gian bên trong, Long Trần vậy mà hướng lần trước thiên kiêu lục phẩm thiên hành giả La Kình Phương phát khởi sinh tử ước chiến. Hơn nữa còn là nhất kích miểu sát. Cái này khiến vừa mới đi ra, thực lực đại trướng, lòng tin 10 phần chuẩn bị hướng Long Trần làm khó dễ Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng lập tức mộng bức. Liền lần trước thiên kiêu lục phẩm thiên hành giả, đều có thể bị nhất kích miểu sát, nếu như bọn hắn hướng Long Trần khiêu chiến, cái kia chính là muốn chết a. Từ Long Trần nhất kích miểu sát La Kình Phương về sau, triệt để rung động toàn bộ huyền thiên đạo tông, chấp pháp điện bên kia cũng biến thành rất là biết điều, toàn bộ huyền thiên đạo tông bình tĩnh rất nhiều. Chờ Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người theo huyền thiên đồ lục bên trong sau khi ra ngoài. Long Trần có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của bọn hắn, khí tức không có thay đổi gì, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo một loại sắc bén uy áp, dường như một thanh thần binh, dù cho không có ra khỏi vỏ, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy từng trận uy hiếp, điều này nói rõ bọn họ đều tại huyền thiên đồ lục ở bên trong lấy được mỗi người cơ duyên. Long Trần đem tất cả Long Huyết quân đoàn chiến sĩ tập hợp, mỗi người phân 1.000 viên nguyên linh thạch, để bọn hắn chậm rãi hấp thu, dạng này có thể tăng tốc tiến vào chú đài nhất trọng thiên, mới tính là chân chính chú đài cảnh cường giả. Huyền thiên đạo tông cũng là có nguyên linh chi lực có thể đổi lấy, bất quá nơi này nguyên linh chi lực, có hai loại, một loại là nguyên linh thạch, một loại là nguyên linh châu. Nguyên linh thạch giá tiền là 10 vạn tích phân một khỏa, có thể nói là siêu cấp quý tồn tại, mà một loại khác nguyên linh châu thì đối lập tiện nghi tốt nhiều. Nguyên linh châu chỉ cần 2 vạn tích phân một khỏa, 3 viên nguyên linh châu ẩn chứa nguyên linh chi lực, không sai biệt lắm có thể cùng một khỏa nguyên linh thạch cùng so sánh. Cái này nguyên linh châu cùng nguyên linh thạch có khác nhau rất lớn, nguyên linh thạch là thiên nhiên. Mà nguyên linh châu thì là nhân công chế tạo. Nguyên linh châu bên trong linh nguyên là theo ma quái tinh hạch bên trong rút ra, tuy nhiên tiến vào đặc thù xử lý, mức độ đậm đặc chênh lệch không đều, nhưng là nguyên linh châu bên trong, vẫn như cũ mang theo lượng nhỏ khí tức cuồng bạo. Cho nên hấp thu nguyên linh châu bên trong nguyên linh chi lực, phải cẩn thận một chút, cần một bên hấp thu. Một bên loại bỏ bên trong cùng bạo chi khí, tiến triển liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Long Trần một dạng, có thể không hề cố kỵ hấp thu nguyên linh chi lực, sẽ đem thân thể no bạo. Luyện hóa một cái nguyên linh thạch nguyên linh chi lực, người bình thường cần 3 ngày tầm đó, cần chậm rãi tiến hành, nhưng là nguyên linh châu lại cần nửa tháng đến 2-10 ngày thời gian mới được. Nhưng là giá cả tiện nghi, cho nên đại đa số đệ tử đều chọn nguyên linh châu. Đối bọn hắn tới nói, thời gian có rất nhiều, lợi ích thực tế mới trọng yếu nhất. Nhưng là Long Trần không quan tâm những chuyện đó, hắn cần cùng thời gian thi chạy, không có quá nhiều thời gian lãng phí, trực tiếp cấp cho nguyên linh thạch. Mà lại vì hiệu quả càng tốt hơn, Long Trần để Long Huyết chiến sĩ, đều đi tối đỉnh cấp phòng tu luyện tu luyện. Tích phân cũng là dùng để tiêu xài, nhanh chóng tăng thực lực lên trọng yếu nhất, không thể không nỡ dùng tiền. Đem nguyên linh thạch cùng tích phân, đều phân phát cho mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, để bọn hắn không đau lòng hơn tích phân, vội vàng đem tích phân chuyển hóa làm chiến đấu lực. Phân phát xong tích phân cùng nguyên linh thạch, đem mọi người đuổi đi về sau, Long Trần lấy ra cái viên kia chớp động lên 6 đạo phù văn thiên đạo quả. Thiên hành giả bị đánh giết về sau, thiên đạo chi lực muốn tán đi thời điểm, bị thiên đạo thụ hấp thu, ngưng tụ thành thiên đạo quả, hiện tại người nào phục phía dưới cái này viên thiên đạo quả. Thì sẽ trở thành một vị kinh khủng lục phẩm thiên hành giả. Hai vị mỹ nữ, các ngươi người nào chuẩn bị làm ra hy sinh, phục dụng cái này viên thiên đạo quả, thành cho chúng ta Long Huyết quân đoàn đệ nhị rường cột, vì ta chia sẻ điểm áp lực, Long Trần cười nói. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi biết Long Trần đây là sợ hai người xấu hổ, cố ý nói như vậy, dù sao cái này lục phẩm thiên đạo quả chỉ có một cái. Trên thực tế Long Trần trên người thiên đạo quả, chỉ có cái này một cái, bởi vì vì tất cả thiên đạo quả, Long Trần đều bị Trịnh Văn Long mang đi, đi mang cho Nguyệt Tiểu Thiến tộc nhân. Mấy vạn thiên đạo quả, đối với Long Trần tới nói, đã không có ích lợi gì, thả trong tay cũng là lãng phí, còn không bằng tranh thủ thời gian cho Thủy Ma tộc đưa đi. Thủy Ma tộc đệ tử, ăn vào thiên đạo quả, liền có thể trở thành thiên hành giả, rốt cuộc không cần lo lắng bị thiên đạo bắt, có thể quang minh chính đại xuất hành trên đại lục. Uyển Nhi, cái này viên thiên đạo quả, thích hợp nhất ngươi, ta là hồng tu, công dụng rõ ràng không có lớn như vậy, Mộng Kỳ nói, không muốn, lần này nhất định phải cho tỷ tỷ ngươi, bởi vì mỗi lần ngươi đều để cho ta, ta cũng muốn để ngươi một lần. Nếu không trong lòng ta bất an, Đường Uyển Nhi lắc đầu, không chịu muốn cái này viên thiên đạo quả. Hai người đẩy tới đẩy lui, cũng không chịu muốn cái này viên thiên đạo quả, sau cùng Đường Uyển Nhi xoay đầu lại, đối với Long Trần nói, ngốc tử, ngươi cười cái gì cười, ngươi đến quyết định cái này viên thiên đạo quả cho ai. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn là quyết định sai, hừ, ngươi hiểu được. Về sau mơ tưởng hưởng thụ lấy. Ta dựa vào, tốt trực tiếp a, ta hưởng thụ qua cái gì rồi. Bất quá nhìn lấy Đường Uyển Nhi ý uy hiếp lộ rõ trên mặt bộ dáng, Long Trần không khỏi buồn cười. Kỳ thật, cái này viên thiên đạo quả người nào phục cũng không đáng kể, bởi vì mặc kệ người nào phục dụng, đều cần muốn bảo tồn thực lực, không thể bại lộ, bởi vì liên lụy quá lớn. Tuy nhiên huyền chủ đại nhân đáp ứng ta, tại huyền thiên đạo tông bên trong, không ai dám ngấp nghé bí mật của ta, ta cũng tin tưởng năng lực của hắn. Nhưng là vận mệnh của mình, cũng không thể luôn giao cho trong tay người khác, chỗ lấy các ngươi nếu ai nuốt cái này viên thiên đạo quả, thì trong thời gian ngắn không thể ra tay, miễn cho bị người khác nhìn ra manh mối. Long Trần nói, lần trước tập thể tấn thăng tứ phẩm thiên hành giả. Đường Uyển Nhi bọn người tấn thăng ngũ phẩm thiên hành giả, đã tạo thành cực lớn oanh động. Tuy nhiên lúc ấy huyền chủ đại nhân đem sự tình hướng trên người mình ôm, đem lời đồn đại ép xuống, nhưng là Long Trần tin tưởng, đã có người để mắt tới hắn. Tuy nhiên Long Trần không sợ, nhưng là tiền tài không để ra ngoài đạo lý vẫn hiểu, ác chủ bài có thế không bại lộ, thì tận lực không muốn bại lộ, nếu không quá nguy hiểm. Cho nên thích hợp nhất, còn là Mộng Kỳ ngươi, bởi vì ngươi là hồn tu, nếu như không phải toàn lực bạo phát, không ai có thể phát giác. Mà lại ngươi lại là ngự thú sư. Bình thường đối chiến, chỉ cần triệu hồi ra sủng vật là chủ lực, chính mình phụ trợ công kích là được rồi, lớn nhất không dễ dàng bại lộ. Long Trần nói, đi qua Long Trần kiểu nói này, Mộng Kỳ rốt cục gật đầu, đem cái này viên thiên đạo quả nhận lấy, nếu như tấn thăng lục phẩm thiên hành giả, tại thiên đạo hòa minh phía dưới, linh hồn của nàng chi lực sẽ càng khủng bố hơn. Long Trần thúc giục Mộng Kỳ, tranh thủ thời gian luyện hóa thiên đạo quả, bởi vì Mộng Kỳ hiện đang một mực đều không có thích hợp sủng vật, lần trước Long Trần muốn đi cho Mộng Kỳ mua mấy cái trứng sủng vật. Nhưng là suy nghĩ một chút, ấp trứng bọn họ, đem bọn nó nuôi nấng lớn, cần thời gian quá dài, còn không bằng đi bắt có sẵn. Mộng Kỳ đi luyện hóa thiên đạo quả, Đường Uyển Nhi cũng đến phong thuộc tính đỉnh cấp phòng tu luyện đi bế quan, bắt đầu luyện hóa nguyên linh thạch, trùng kích chú đài nhất trọng thiên. Bất quá cái này chú đài nhất trọng thiên, cần ngưng tụ ra 9 cái nguyên thủy phù văn, sau đó đem 9 cái nguyên thủy phù văn, áp chế thành một cái vững chắc nền móng, mới tính tiến vào nhất trọng thiên. Bây giờ mọi người chỉ là ngưng tụ ra một cái nguyên thủy phù văn, để nó triệt để viên mãn. Thì dùng gần thời gian nửa tháng, chú đài cảnh là một cái tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm rãi quá trình. Nhưng là có nguyên linh thạch, lại có đỉnh cấp phòng tu luyện, tốc độ đã là của người khác gấp mấy chục lần, mà lại nhất trọng thiên trúc cơ thời điểm, là không thể dựa vào dược lực phụ trợ, cho nên toàn bộ huyền thiên đạo tông, cơ hồ tất cả nội môn đệ tử, cơ hồ đều tại trong phòng tu luyện bế quan, nội môn quảng trường cơ hồ không nhìn thấy người nào. Long Trần cũng đem ngoại môn đang dược tiêu thụ giao cho Vương Mãn bọn người xử lý, Tiền Đa Đa cũng bế quan, bất quá chỉ có một người khác biệt. Cái kia chính là Quách Nhiên. Hắn ngưng tụ ra cực kỳ hiếm thấy chú khí thần phù, cần tại chú khí quá trình bên trong tu hành, hắn sớm cũng đã bắt đầu không biết ngày đêm chú khí, cầm lấy Trịnh Văn Long cung cấp lượng lớn tài liệu, bắt đầu đại lượng chế tạo khải giáp. Long Trần chạy đến trưởng lão viện, cùng viện chủ đại nhân hỏi ý kiến hỏi một chút. Địa phương nào cửu giai ma thú tương đối nhiều, chuẩn bị đi cho Mộng Kỳ làm vài đầu cường đại sủng vật. Nói đùa cái gì, mộng kỳ thế nhưng là ngự thú sư a, đó là của nàng thiên phú thần thông, hiện tại thế mà liền một đầu sủng vật đều không có sao được. Đông Hoang mang tới địa hành long cùng xích mục thánh huyết hoàng. Đã bị mộng kỳ cho giải trừ khế ước, trả lại chúng nó tự do. Bởi vì bọn họ trên chiến trường đã chưa có xếp hạng dụng tràng, nếu như đem bọn nó triệu hoán đi ra, sẽ chỉ bị miễu sát, đó không phải là mộng kỳ nguyện ý nhìn đến. Viện chủ đại nhân, cho Long Trần một tấm bản đồ, chỉ phía trên một cái khu vực, nói cho hắn biết, cái chỗ kia cửu giai ma thú rất nhiều, bất quá vô cùng nguy hiểm, hỏi Long Trần muốn hay không Lý Trường Phong đi cùng hắn cùng đi, bởi vì nơi đó có cái khu vực, là thập giai ma thú địa bàn, hắn sợ Long Trần làm loạn. Long Trần cảm ơn qua viện chủ đại nhân hảo ý. Sự kiện này Long Trần thì không có ý định phiền phức người khác, mà lại Long Trần dự định cùng Mộng Kỳ hai người cùng đi, theo một người, thì không tiện lắm. Long Trần cầm lấy địa đồ, sau khi trở về, đợi ba ngày, Mộng Kỳ xuất quan, vừa mới luyện hóa lục phẩm thiên đạo quả Mộng Kỳ, quanh thân phù văn lưu chuyển, càng không ngừng cùng thiên đạo chi lực đánh đụng, phát ra tiếng oanh minh. Cái này là Mộng Kỳ còn không cách nào khống chế lục phẩm thiên đạo phù văn kết quả, nàng phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng mới được, bất quá tạm thời áp chế loại này dị tượng thời gian một nén nhang. Vẫn là có thể làm được. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, vội vội vàng vàng vọt ra Huyền Thiên Đạo Tông, một đường lên mấy lần có trưởng lão kiểm tra, Long Trần trực tiếp đưa ra viện chủ đại nhân cho đi ra ngoài lệnh, lúc này mới cho đi. Điều này cũng làm cho Long Trần minh bạch. Huyền Thiên Đạo Tông nhìn qua yên tĩnh an lành, nhưng là bên ngoài bố trí lại xâm nghiêm như thế, không thể không khiến người cảm khái, cho dù là Huyền Thiên Đạo Tông tòa này quái vật khổng lồ, tại Trung Châu, cũng muốn cẩn thận như vậy cẩn thận. Hai người ra Huyền Thiên Đạo Tông, một đường hướng Tây lao vụt mà đi, thẳng đến viện chủ đại nhân chỉ định khu vực. Chương 1106, Quỷ Nha Thiện. Mênh mông đại sơn, vô cùng vô tận. Dần ngọn núi đâm vào bầu trời, sông dài mở ra dãy núi, uốn lượn đi xa, thỉnh thoảng có ma thú nộ hống, chấn động tới phi điểu vô số. Tại trên một ngọn núi cao, một nam một nữ, đứng bất động ở tuyệt đỉnh phía trên, chính là Mộng Kỳ cùng Long Trần hai người. Long Trần nhìn lấy bản đồ trong tay, đối cảnh vật chung quanh so sánh một chút sau nói, qua phía trước con sông này, liền tiến vào ma thú dày đặc khu vực, viện chủ đại nhân nói, phiến khu vực này lòng đất có đặc thù quặng mỏ. Để vùng này tạo thành một loại đặc thù từ trường. Cái này từ trường đối với ma thú tu hành cực kỳ có lợi. Có thể nói cái này một khu vực lớn thì là ma thú nhóm thiên nhiên tụ linh trận, cho nên cường đại ma thú đều tới gần nơi này, tuy nhiên đấu tranh không ngừng, tử thương vô số, nhưng là nơi này ma thú vẫn như cũ không chịu rời đi. Không chỉ như thế, phụ cận còn có rất nhiều ma thú đều liều mạng hướng khu vực này vọt tới, muốn ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Như thế cùng chúng ta có chút giống đâu, chúng ta không phải cũng là a, liều mạng hướng Trung Châu sông, cũng hy vọng đứng vững gót chân. Mộng Kỳ cười nói. Cái thí dụ này rất thỏa đáng. Kỳ thật mạnh được yếu thua, nhân loại người tu hành ở giữa đấu tranh, so ma thú ở giữa càng tàn khốc hơn. Ma thú ở giữa tranh đoạt, tuy nhiên huyết tinh bạo lực, nhưng là nguy hiểm đều ở ngoài mặt, còn có cơ hội tránh né. Mà nhân loại tu sĩ ở giữa cạnh tranh, vô thanh vô tức, thậm chí rất nhiều người thời điểm chết, cũng không biết là chết như thế nào. Ma thú ở giữa tranh đoạt, quang minh chính đại, mà lại thành đàn ma thú, tuyệt đối sẽ không phản bội, nhưng là nhân loại, hắc hắc, phản bội cũng là chuyện thường ngày, Long Trần cũng không nhịn được cảm khái nói. Tốt, chúng ta đi thôi, Long Trần nói xong. Lôi kéo Mộng Kỳ tay, hai người chậm rãi bay tới đằng trước, đang bay qua một đầu rộng lớn sông lớn lúc, Mộng Kỳ không khỏi cười nói. Lần trước đi linh giới, ngươi mang theo ta trốn ở cá trong bụng, mới đào thoát tai nạn, lần này không biết có thể hay không so với lần trước càng thêm chật vật, nhớ tới lần trước linh giới kinh lịch, hai người không khỏi đều trong lòng ấm áp, có lúc, trí nhớ mới là người trân quý nhất tài phú. Lần trước là ngoài ý muốn, lần này tuyệt đối sẽ không, Long Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Oanh, Long Trần vừa mới nói xong, trong lúc đó phía dưới sông lớn bên trong. Sóng lớn dâng lên. Xuề ra to lớn miệng, thẳng đến hai người cắn tới. Đó là một đầu dài đến ngàn trượng cá lớn, thân thể gầy cao, thật giống như một đầu cá hố, miệng tự lên, mọc đầy sắc bén hàm răng, nhìn khí tức lại là một đầu bát giai trung kỳ ma thú. Phốc, Long Trần nhất chỉ bắn ra, một tia chớp chi tiễn, xuyên qua đầu kia quái ngư đầu lâu, đem đầu lâu của nó đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, trong nháy mắt mất mạng. Muốn không ta mời ngươi ăn cá nướng đi, Long Trần cười nói. Không muốn, đầu này quỷ nha thiện là ăn mục nát ma thú, ăn đều là hư thối huyết nhục, tự thân thịt đều là thúi, Mộng Kỳ vội vàng lắc đầu nói. À, vậy quên đi, thật buồn nôn, Long Trần trực tiếp đem cái kia quái ngư ném vào hỗn độn không gian, để hắc thổ thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ Vân Sam thiết tượng. Bởi vì hỗn độn không gian khuếch trương lớn đến trăm vạn dặm, Long Trần đem hỗn độn không gian bên trong, rải đầy Vân Sam thiết tượng hạt giống, bây giờ cây non đã dài đến cao 10 trượng. Nhưng là bây giờ hỗn độn không gian phạm vi lần nữa mở rộng, lúc đầu Vân Sam thiết tượng đều không có lớn lên, lại ra đến nhiều như vậy cây non, sinh trưởng, càng thêm chậm chạp, nhưng là lại không thể làm gì. Muốn để tất cả Vân Sam thiết tượng lớn lên, cần lượng lớn ma thú thi thể, hơn nữa còn là cao giai ma thú thi thể mới được, thất giai trở xuống ma thú thi thể, đối Long Trần tới nói, căn bản không còn tác dụng gì nữa, cơ hồ không có có hiệu quả. Thật sự là kỳ quái, cái này ngu ngốc cá, tại sao muốn ăn chúng ta hai cái đâu? Đối với hình thể của nó tới nói, chúng ta hai cái liền hạt vừng cũng không tính là đi, Long Trần có chút buồn bực nói, không phải rồi, ma thú nhóm đều lĩnh vực của chính mình, chỉ cần có kẻ ngoại lai xâm lấn, chỉ cần bọn họ cho rằng là đối bọn nó có uy hiếp, thì cho rằng đối phương là đến đoạt địa bàn, cho nên biết công kích. Cũng không phải là đói bụng, muốn ăn chúng ta. Mộng Kỳ nói, ngao, Long Trần cùng Mộng Kỳ vừa mới bay qua sông lớn, tiến vào đối diện rừng rậm, bỗng nhiên một đầu to lớn hỏa lang, đối với hai người đánh tới. Lăng, Long Trần một chân đem đầu kia bát giai hỏa lang đá bay, cái kia hỏa lang thân thể to lớn, liên tục lăn lộn, đụng ngã một mảng lớn rừng cây, đoán chừng cảm thấy Long Trần thật là đáng sợ, không còn dám công kích, mà chính là nằm sấp ở phía xa, đối với Long Trần lộ ra sắc bén hàm răng, lấy đó cảnh cáo. Là không phải là bởi vì tiểu tuyết. Mộng Kỳ nhìn lấy đầu kia hỏa lang. Thấp giọng nói. Nhìn đến sói loại ma thú, ta không hạ thủ được, Long Trần nhìn lấy đầu kia dương nanh múa vuốt hỏa lang, thở dài nói. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần tay, có chút bận tâm mà nói, tiểu tuyết thật có thể phục sinh à. Đối với tiểu tuyết, Mộng Kỳ cùng Long Trần đều có sâu đậm tình cảm, đối với bọn hắn tới nói, tiểu tuyết không là ma thú, mà chính là thân nhân. Dù sao Mộng Kỳ đã từng nhìn tận mắt tiểu tuyết, trúng Minh Vương huyết chú, chết ở trước mặt nàng, phải biết Minh Vương huyết chú, chính là một chiêu cực kỳ ác độc linh hồn chi thuật, nàng biết khủng bố đến mức nào. Đó là một loại bên trong chi hẳn phải chết thuật pháp. Yên tâm đi, tiểu tuyết nhất định có thể phục sinh, chỉ bất quá, linh hồn là linh hồn của nó, nhưng là thân thể cũng không phải là thân thể của nó. Long Trần nói, muốn không, chúng ta nhận một đầu cửu giai lang hình ma thú. Xóa đi đối phương thần hồn, để tiểu tuyết sống lại. Mộng Kỳ nói, Long Trần lắc đầu nói, không, cửu giai ma thú cấp quá thấp, coi như thập giai ma thú cũng không được. Tiểu tuyết phục sinh chỉ có một lần, nếu như chỉ là cửu giai, nó lại muốn lâm vào lão tuần hoàn, theo không kịp ta tiến lên tốc độ, nó dù cho sống lại. Vẫn như cũ sẽ không vui vẻ. Tiểu tuyết, tính cách ôn nhu, nhưng là 10 phần quật cường, nó có sự kiêu ngạo của chính mình. Nó khát vọng cùng ta kề vai chiến đấu. Cho nên ta muốn cho tiểu tuyết tìm tới thân thể, nhất định phải cường đại hơn, cường đại đến có thể cùng ta cùng một chỗ trưởng thành đến võ đạo tuyệt đỉnh, thống khổ một lần là đủ rồi, cho nên Long Trần hiện tại không thể phục sinh tiểu tuyết, hắn muốn cho tiểu tuyết tìm một cái cường đại thân thể. Muốn hay không, ta đem đầu này hỏa lang thu. Mộng Kỳ thử thăm dò nói, làm sao? Muốn bổ sung tâm linh trống rỗng a? Long Trần cười ha ha một tiếng nói, tiểu tuyết vẫn luôn tại bên người chúng ta. Không cần muốn làm như thế, lại nói, đầu này hỏa lang, quá kém, vẫn là thôi đi. Mộng Kỳ hì hì cười một tiếng, hai người lần nữa đi về phía trước, theo hai người tiến lên, phát hiện nơi này ma thú đều cực kỳ hung mãnh, nhìn thấy hai người, trực tiếp phát động công kích mãnh liệt. Bất quá một đường lên, đều là bát giai ma thú, đều bị Long Trần đánh giết, đưa vào hỗn độn không gian hóa thành chất dinh dưỡng. Khá lắm, địa bàn quá dày đặc, vậy mà không có giảm sóc a, Long Trần phát hiện, vừa mới ra một đầu ma thú địa bàn, lập tức liền bị cái khác ma thú công kích. Một đầu bát giai ma thú địa bàn chỉ có phương viên vài trăm dặm mà thôi. Cùng ngoài giới mấy ngàn dặm hơn vạn dặm địa bàn so sánh, nơi này thực sự quá chật chội. Ầm ầm, hai người lật qua một tòa núi cao, một trận ầm ầm bạo hưởng, Một đầu như núi lớn to lớn màu đen bọ cạp, thẳng đến hai người vọt tới. Khá lắm, cửu giai ma thú. Long Trần đại hỉ, mắt thấy cái kia màu đen cự hạt vọt tới, chính mình cũng nên đón tiếp lấy, cái kia màu đen cự hạt một cái cự kiềm lớn đối với Long Trần hung hăng đập tới. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, nện ở cái kia cự dại cái càng lên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, Long Trần cảm giác cổ tay rung mạnh. Người hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà cái kia màu đen cự hạt cũng bị Long Trần một quyền nện lật, thân thể to lớn nặng nề mà đập xuống đất. Cùng giai ma thú bên trong, giáp xác loại ma thú, cường đại nhất, lực lượng này, tuyệt đối đầy đủ kình, Long Trần lắc lắc bị chấn động đến hơi tê tê cổ tay, không khỏi khen. Âm âm. Cái kia cự giải lật người thể, lần nữa đối với Long Trần vọt tới, lần này hai cái kiềm lớn bày tại phía trước, tự như là cấp tốc chạy như bay xe lớn, muốn đem Long Trần đụng nát. Vậy liền nhìn xem người nào lực lượng càng lớn, Long Trần hít sâu một hơi. Thể nội 108.000 nguyên thủy phù văn hơi hơi phun trào, lực lượng giống như thủy triều, hướng Long Trần vọt tới, song quyền vung ra, đối với màu đen cự hạt đập tới. Oanh, đại địa sụp đổ, bùn cát vẫy ra, đại địa phía trên xuất hiện một cái hố cực lớn, về mặt sức mạnh, Long Trần cùng cái kia màu đen cự hạt đấu cái lực lượng ngang nhau. Khá lắm, cửu giai ma thú. Muốn so địa ngục thâm uyên cửu giai ma quái cường đại hơn nhiều lắm, Long Trần bị chấn động đến hai tay ẩn ẩn phát đau, trong lòng không khỏi chấn kinh. Hô, trong lúc đó một đạo công kích, theo hư không bên trên thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần hai tay vừa dùng lực, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Oanh, một đầu to lớn bò cạp đuôi, hung hăng cắm ở đại địa phía trên, vị trí kia, chính là Long Trần vừa mới đứng yên địa phương. Mộng kỳ. Đầu ma thú này thật mạnh, người có muốn hay không? Long Trần thân hình cấp tốc lùi lại, tránh né lấy đầu này màu đen cự hạt công kích, một bên kêu lớn. Thế nhưng là nó lại đen lại xấu. Mộng Kỳ có chút chần chờ, trên gương mặt hiện lên một vệt khó xử. Long Trần nghĩ cũng phải, Mộng Kỳ một cái như là trích tiên hạ phàm nữ tử, tòa kỵ là một đầu lại đen lại xấu bò cạp. Quả thật có chút không quá phối hợp. Vậy được rồi. Khốn thiên hỏa lao, Long Trần một tiếng gào to, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn ngưng tụ, hình thành một cái to lớn hỏa lao, đem cái kia màu đen cự hạt một mực bao lại. Bây giờ Long Trần, thi triển khốn thiên hỏa lao, dẫn đạo thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ có thể thuấn phát, một đầu không có có trí tuệ cửu giai ma thú, căn bản tránh cũng không thể tránh. Rầm rầm rầm. Cái kia màu đen cự hạt tại lửa trong lao điên cuồng giãy giụa, hỏa lao tại nó giãy giụa dưới. Càng không ngừng đông đưa, nhưng không có chút nào vỡ nát dấu hiệu. Đúng lúc này, Long Trần tay phải chậm rãi giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ màu đen cự hạt, nhắm chuẩn đầu của hắn. Trong lúc đó, tại ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, tạo thành một đạo hỏa diễm ngưng tụ về sau, vậy mà tạo thành một đạo quang mang chói mắt. Viêm sát chi thương, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo quang mang, thẳng đến màu đen cự hạt đầu lâu kích bắn đi. Cơ hồ vừa mới thoát cách Long Trần ngón tay, đã đến màu đen cự hạt đầu lâu phía trước. Phốc, hỏa diễm ánh sáng, trực tiếp đánh xuyên màu đen cự hạt kinh khủng sát ngoài, đâm vào trong đầu của nó. Cũng theo một bên khác bay ra, đem trọn cái đầu sọ đánh xuyên một cái đường kính hơn một trượng hang lớn. Cái kia màu đen cự hạt đầu lâu bị đánh xuyên, vẫn như cũ vùng vẫy thời gian nửa nén hương, mới hoàn toàn tử vong, đây chính là giáp xác loài ma thú kinh khủng địa phương. Cái kia cá không thể ăn, bất quá những bò cạp này, có thể là nhân gian mỹ vị, hắc hắc, ta tới cấp cho ngươi làm nướng bò cạp đi, Long Trần đối với Mộng Kỳ cười hắc hắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1107, huyễn ảnh tật phong báo. Thơm quá a, Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần nướng trong mâm kiềm bọ cạp thịt, mùi thơm nức mũi, khiến người ta miệng lưỡi nước miếng, cũng không biết Long Trần tăng thêm cái gì tài liệu. Kiềm bọ cạp bên trong thịt, trắng muốt như tuyết, tinh tế tỉ mỉ bôi trơn, thả vào bên trong miệng, vậy mà chậm rãi tan ra, vì đạo vậy mà có thể theo trong lỗ mũi tràn ra, khiến người ta toàn thân thư thái. Đây là ta ăn rồi món ngon nhất thịt, Mộng Kỳ sợ hãi than nói. Hắc hắc, ta thế nhưng là đang tu a, cái này cùng luyện đang so ra, quá đơn giản, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, Long Trần cười nói. Để một cái luyện đan sư thịt nướng, cái này muốn là nướng không tốt, có thể đập đầu chết. Ừ, Mộng Kỳ đối với Long Trần ngon ngọt cười, Long Trần nướng bò cạp thịt, cũng không biết thả cái gì đồ gia vị, mỹ vị ngăn không được. Muốn là Uyển Nhi tại liền tốt, Mộng Kỳ không khỏi cảm khái nói. Các ngươi thật sự là hảo tỉ muội, liền ăn đồ ăn đều nghĩ đến nàng, khó trách nàng cũng đối ngươi tốt như vậy, Long Trần cười nói. Bởi vì Uyển Nhi chuyện gì tốt, cũng đều nghĩ đến ta à, Mộng Kỳ cười nói, hẹp dài con ngươi, chỗ ngoặt thành nguyệt nha, hết sức mê người. Long Trần cùng Mộng Kỳ hai người ha ha tâm sự. Mười phần nhẹ nhõm, căn bản không có đem cái này nguy cơ tứ phía khu vực, coi ra gì. Hai người ăn vào cái bụng đều chứa không nổi, đối với cái kia to lớn cái càng tới nói, hai người ăn liền một phần vạn cũng chưa tới. Long Trần đem hai cái to lớn cái càng lột xuống giữ lấy lần sau lại ăn, mà cái kia to lớn đuôi móc, cũng bị Long Trần giữ lại. Cái này đuôi móc bên trong, có một cái so nhà còn lớn hơn túi độc, bên trong độc dịch, Long Trần đo thử một chút độc tính, cái đồ chơi này nếu như cược vào thân thể to bằng nắm đấm một đoàn, có thể tùy tiện giết chết cửu giai ma thú, đây chính là bảo bối. Đến mức cự hạt thân thể, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian bên trong, cái kia phòng ngự kinh khủng màu đen giáp sát, tại hắc thổ bên trong không có bất kỳ cái gì phòng ngự hiệu quả, nhanh chóng hòa tan, vô tận sinh mệnh khí tức bị phóng xuất ra. Hỗn độn không gian bên trong, chỉ có cao 10 trượng vân sam thiết tượng, cấp tốc sinh trưởng, thời gian mấy hơi thở, mãnh liệt lẻn đến năm cao trăm trượng, toàn bộ hỗn độn không gian, lập tức biến đến xanh ung tươi tốt lên. Khá lắm, cửu giai ma thú chênh lệch đã vậy còn quá lớn, chẳng lẽ ma thú cùng thịt của yêu thú thân, còn có khác nhau rất lớn a? Long Trần giật mình. Cái này cửu giai ma thú hiệu quả quá cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Long Trần thu thập một chút, cùng Mộng Kỳ tiếp tục tiến lên, Long Trần hỏi, Mộng Kỳ, ngươi thích gì loại hình sủng vật? Phi hành ma thú nhất định phải có một đầu, còn lại nha, lông xù tốt nhất, ta thích lông xù cảm giác, ta cảm thấy lông xù so sánh đáng yêu. Mộng Kỳ xinh đẹp trên mặt mang một tia nghịch ngợm. À, trùng hợp như vậy, lập tức liền có một cái lông xù gia hỏa, Long Trần bỗng nhiên kêu to, bởi vì hắn phát hiện một cái lông xù đại gia hỏa. Bại hoại, ta muốn không phải cái này, Mộng Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đó là một đầu to lớn tri chu, đồng dạng là cửu giai ma thú, quanh thân mọc đầy lông dài, quả nhiên là lông xù, nhưng là không có chút nào đáng yêu, còn dữ tợn khủng bố, nhìn đến khiến người ta toàn thân nổi da gà lên. Hô! Cái kia to lớn tri chu thân thể thật cao nhảy lên, xuề ra to lớn mạng nhện đối với Long Trần hai người bao bọc đến, con nhện kia thân thể to lớn, nhưng là động tác lại cực kỳ nhạy bén, tốc độ cực nhanh, dù cho Long Trần cũng không kịp tránh né. Hỏa diễm bình chướng, Long Trần hai tay kết ấn, phía trước xuất hiện một đạo to lớn hỏa diễm hộ thuẫn, cái kia mạng nhện chạm đến hỏa diễm hộ thuẫn thời điểm. Bị trong nháy mắt nhen nhóm, vậy mà tán phát ra đạo đạo khói trắng. Không tốt, cái này khói trắng có kịch độc, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, một tay đem Mộng Kỳ đẩy ra khói bụi phạm vi, Mộng Kỳ nhục thân yếu đuối, ngăn không được loại xương độc này xâm lấn. Ông, Mộng Kỳ vừa mới bay ra khu vực, tay ngọc kết ấn. Một đạo linh hồn chi võng rơi vào con nhện kia trên đầu, con nhện kia thân thể rung lên, lập tức không cách nào nhúc nhích. Long Trần thấy thế, đại thủ vừa nhấc, một đạo hỏa diễm chi thương, đánh xuyên to lớn tri chu đầu lâu, đem đánh giết. Đem cự hình tri chu đầu lâu ném vào hỗn độn không gian. Long Trần không khỏi sắc mặt có chút tái nhợt, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Long Trần ngươi không sao chứ, Mộng Kỳ vịn Long Trần. Có chút lo lắng nói, con nhện này thật buồn nôn, Long Trần hít sâu một hơi, mới cảm giác đỡ một ít, cái kia trong làn khói độc, có một loại khiến người ta buồn nôn mùi vị, mười phần khó cản, Long Trần kém chút nôn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục, Long Trần cùng Mộng Kỳ lần này cẩn thận một số, đi về phía trước nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một đầu to lớn báo săn, quanh thân báo văn từng đạo, thật xa liền phát hiện hai người, trong lúc đó trên người báo văn chấp động. Hóa thành một đạo huyễn ảnh, chớp mắt đã đến Long Trần hai người trước mặt. Tốc độ thật nhanh, Long Trần lấy làm kinh hãi, phát hiện cái kia báo săn bóng người lúc, nó còn tại ngoài trăm dặm, trong nháy mắt, đã đến phụ cận, nhất trảo đối Long Trần đập xuống. Long Trần, đây là huyễn ảnh tật phong báo, ngươi thay ta ngăn cản một chút, ta đến kết nô ấn, Mộng Kỳ kêu lên, người đã bay lên không trung, tay ngọc chậm rãi kết ấn, một đạo phù văn chậm rãi ngưng tụ. Long Trần biết, Mộng Kỳ muốn kết xuất một đạo có thể nô dịch cửu giai ma thú nô ấn, cần thời gian nhất định. Oanh, Long Trần một quyền đập ra. Một tiếng bạo hưởng, chân xuống núi sườn núi sụp đổ, cái kia huyễn ảnh tật phong báo bị Long Trần một quyền đẩy lui, về mặt sức mạnh, nó không phải Long Trần đối thủ. Hô hô hô. Bỗng nhiên, cái kia ám ảnh tật phong báo miệng rộng mở ra, từng đạo phong nhận phá không mà đến, phong nhận dài đến hơn 10 trượng, uyển như một thanh đem sắc bén trường đao, đối với Long Trần chém xuống. Long Trần trong lòng rung lên, dưới chân khẽ động, quanh thân tiếng sấm vang, người đã hướng bên cạnh bay lượn mà qua, những cái kia phong nhận dán vào Long Trần bên người bay qua. Âm âm. Phong nhận theo trên mặt đất lướt qua. Trên một đường thẳng, vô số đại thụ loạn thạch đều bị đánh thành bụi phấn, một đường dọc theo hơn nghìn dặm, đại địa bị cày ra một đầu thẳng tắp rãnh sâu. Để Long Trần khiếp sợ là, cái này ám ảnh tật phong báo phong nhận, tụ mà không rời, ngàn dặm dài rãnh sâu, từ đầu tới đuôi, đều là một cái độ rộng. Dựa theo bình thường tới nói, loại này phong thuộc tính công kích, ngay từ đầu đánh trúng, đến đằng sau, tất nhiên sẽ tản ra, gió năng lượng, một khi ly thể thì không bị khống chế. Thế nhưng là cái này ám ảnh tật phong báo công kích, xác thực thẳng tắp một đầu, Long Trần không khỏi tắt lưỡi. Cái này nếu như bị đánh trúng, nhưng là muốn ăn đau khổ lớn. Bành, mắt thấy cái kia ám ảnh tật phong báo lại muốn há mồm, Long Trần đã một cái lắc mình, chạy như bay đến trước mặt của nó, một chân hung hăng đá vào cằm của nó lên. Cái kia ám ảnh tật phong báo bị Long Trần bị đá bay lên cao cao, Long Trần ôm chặt lấy cái đuôi của nó, chỉ là một cái đuôi. Thì so nhà còn lớn hơn vài vòng, Long Trần ôm lấy đều tốn sức. Long Trần hai tay bắn ra lôi đình chi liên tử, đem to lớn cái đuôi trói chặt, cứ như vậy ôm lấy cái đuôi của nó, giận quát một tiếng, hung hăng đối với đại địa ngã đi. Oanh, đại địa mãnh liệt trung động. Đại địa bị ám ảnh tật phong báo đập ra một cái hố cực lớn, nhưng là cái kia ám ảnh tật phong báo cũng da dày thịt béo, vậy mà cũng không có thụ thương. Long Trần có lòng dùng hỏa long tới đối phó nó. Nhưng cái này là Mộng Kỳ sủng vật, nếu như bị thiêu đến có da không lông, Mộng Kỳ sẽ không vui. Mắt thấy cái kia ám ảnh tật phong báo lần nữa muốn phát động công kích, Long Trần lạnh hừ một tiếng, thể nội 108.000 nguyên thủy phù văn phun trào, liền muốn cho hắn đến một cái hung ác. Ngao, bỗng nhiên cái kia ám ảnh tật phong báo phát ra gầm lên giận dữ, lại ngã trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa. Dường như đang chịu đựng thống khổ gì. Long Trần lúc này mới chú ý tới, cái kia ám ảnh tật phong báo đầu lâu phía trên, có một cái phù văn lúc sáng lúc tối đang nhấp nháy. Hô hô hô. Ám ảnh tật phong báo to lớn móng vuốt điên cuồng gãi mặt đất, bụi đất tung bay, một lát thì gãi ra một cái hố cực lớn, ám ảnh tật phong báo càng không ngừng lăn lộn. Lúc này Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, trong mi tâm, cũng có được một cái phù văn sáng lên, cái kia phù văn cùng ám ảnh tật phong báo đỉnh đầu phù văn giống như đúc. Long Trần biết, Mộng Kỳ đây là tại cho cái kia ám ảnh tật phong báo loại nô ấn, bất quá Mộng Kỳ chỉ có chú đại cảnh. Theo lý thuyết chỉ có thể hàng phục bát giai ma thú. Bây giờ lại muốn hàng phục cửu giai ma thú, tuy nhiên Mộng Kỳ đã là lục phẩm thiên hành giả lấy, thực lực lần nữa tăng vọt, thế nhưng là hàng phục cửu giai ma thú vẫn như cũ không phải nhẹ nhàng như vậy. Ngao, cái kia ám ảnh tật phong báo bỗng nhiên bạo khởi, phóng tới Mộng Kỳ, lại bị Long Trần một chân đạp bay. Bị đạp bay ám ảnh tật phong báo, lần nữa lâm vào giãy giụa. Long Trần lúc này mới hiểu được, Mộng Kỳ đang dùng linh hồn chi lực áp chế ám ảnh tật phong báo đồng thời, còn muốn phân tâm để cho mình mi tâm phù văn, cùng ám ảnh tật phong báo đỉnh đầu phù văn bảo trì một cái linh hồn tần suất. Mới có thể thành công lưu giữ xuống nô ấn. Thế nhưng là ám ảnh tật phong báo không cam tâm bị trung hạ nô ấn, mà lại thực lực quá mức cường đại, Mộng Kỳ có chút thư giãn. Nó liền sẽ thừa cơ phản kích. Đồ đần, làm sao quên chuyện này? Long Trần bỗng nhiên vỗ đầu một cái, quanh thân huyết khí bạo phát, một cổ cùng bạo uy áp phóng thích. Long Trần kích hoạt lên chính mình linh huyết, trên thực tế cũng chính là long huyết, huyết mạch uy áp vừa ra, cái kia ám ảnh tật phong báo lập tức một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân run rẩy, Mộng Kỳ nô ấn, trong nháy mắt thì in dấu in lên. Long Trần quá tốt rồi. Thành công rồi, Mộng Kỳ không khỏi đại hỷ. Không có ý tứ, là ta quá ngu ngốc, ta đều quên, trên người của ta có chân long chi huyết, một khi kích hoạt, bọn họ thì không dám phản kháng. Dạng này, một hồi tại gặp phải thích hợp cửu giai ma thú, ngươi trước loại nô ấn, ta lại phóng thích uy áp, miễn cho chúng nó chạy. Long Trần nói, Mộng Kỳ đáp ứng, đi đến cái kia ám ảnh tật phong báo bên người, nhảy tại ám ảnh tật phong báo trên thân, cái kia ám ảnh tật phong báo hơi vùng vẫy một hồi, liền mặc cho Mộng Kỳ ngồi tại trên người của nó. Long Trần, ngươi cũng tới đến, chúng ta dùng nó đến câu dẫn cái khác cửu giai ma thú. Dạng này hiệu suất càng cao, Long Trần cũng tới ám ảnh tật phong báo lưng, Mộng Kỳ chỉ huy ám ảnh tật phong báo, muốn phía trước chạy đi, ám ảnh tật phong báo quá nhanh, để Mộng Kỳ mừng rỡ không thôi. Kết quả rất nhanh, Mộng Kỳ ngay tại Long Trần cùng ám ảnh tật phong báo phụ trợ dưới, lại thu hoạch một đầu cửu giai ma thú, huyết đồng bạch hổ, dạng này Mộng Kỳ thì có hai đầu cửu giai ma thú. Mộng Kỳ nói cho Long Trần, lấy nàng trước mắt hồn lực, có thể mở ra 81 cái cường đại linh hồn không gian, nói cách khác Mộng Kỳ có thể khống chế 81 cái cửu giai ma thú, cái này khiến Long Trần mừng rỡ không thôi. 81 con cửu giai ma thú, cái này muốn là gặp phải địch nhân, trực tiếp dùng số lượng liền có thể đem đối phương đè chết a, hắc hắc, vậy chúng ta thì chuẩn bị cho ngươi 81 con cửu giai ma thú, Mộng Kỳ ngươi chính là chúng ta Long Huyết quân đoàn nhất đại giết địch lợi khí a, Long Trần cười hắc hắc. Cùng Mộng Kỳ toàn lực tìm kiếm cửu giai ma thú. Chương 1108, Truy Vân Thôn Thiên Tước. Mộng Kỳ cùng Long Trần liên tục săn bắt, theo cửu giai số lượng của ma thú gia tăng, thì càng ngày càng đơn giản, mấy chục con cửu giai ma thú, đem một đầu ma thú vây quanh, cái kia hung mãnh hơn nửa ma thú cũng mộng bức. Kết quả là tại nó mộng bức thời điểm, Mộng Kỳ nô ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên đầu của nó. Chờ nó muốn dãy dụ thời điểm, Long Trần huyết mạch uy áp kích phát, trực tiếp hoảng sợ tiểu. Hai ngày, Mộng Kỳ thì thu hoạch 50 mấy đầu cửu giai ma thú, chỉ có 3 đầu phi hành ma thú, còn lại đều là mặt đất ma thú. Mà lại có 7 con đều là cửu giai hậu kỳ tồn tại. Nếu như không phải Long Trần huyết mạch uy áp, Mộng Kỳ căn bản bất lực thu phục khủng bố như thế cửu giai ma thú, cho dù có huyết mạch uy áp, vẫn như cũ nhận lấy phản kháng. Mộng Kỳ một đầu sủng vật kém chút bị phản kháng cửu giai hậu kỳ ma thú đánh chết. Bất quá theo đã thu phục được con thứ nhất cửu giai hậu kỳ ma thú về sau, lại thu phục cửu giai hậu kỳ ma thú thì biến đến đơn giản, bây giờ Mộng Kỳ sủng vật đại quân, có thể ở chỗ này hoành hành. Không qua hai ngày sau đó, Mộng Kỳ liên tục loại nô ấn, linh hồn tiêu hao đến quá mức lợi hại. Long Trần để Mộng Kỳ nghỉ ngơi một chút, không cần liều mạng như vậy. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Long Trần cùng Mộng Kỳ cưỡi một đầu thanh lân mang tượng, chậm rãi tiến lên, đầu này thanh lân mang tượng chính là trước mắt Mộng Kỳ trên tay cường đại nhất ma thú. Thanh lân mang tượng chính là cửu giai hậu kỳ ma thú, quanh thân bị vảy màu xanh bao trùm, thật dài ngà voi, có thể vỡ nát cao sơn, lúc trước vì hàng phục nó, Long Trần đều triệu hoán ra thanh long chiến thân, phí hết đại lực khí, mới hàng phục. Bây giờ cưỡi tại trên người của nó, dù cho xâm nhập cái khác ma thú địa bàn, những ma thú kia nhóm. Cũng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không dám chống lại. Ngay tại Mộng Kỳ thu hoạch sủng vật đồng thời, Long Trần cũng thu hoạch 10 mấy đầu ma thú thi thể, những thứ này ma thú đều là nham mãn, vẫy ngạt, kịch độc con rết này một ít cực kỳ xấu xí ma thú, tuy nhiên cường đại, nhưng là Mộng Kỳ kiên quyết không muốn, Long Trần thì đưa chúng nó đưa vào hỗn độn không gian. Bây giờ tại những thứ này ma thú thi thể tẩm bổ dưới, tất cả vân sam thiết tượng đã dài đến 3.000 trượng độ cao. Tuy nhiên còn không có đạt tới 4.000 trượng cực hạn, nhưng là mỗi một gốc vân sam thiết tượng có thể cho Long Trần cung cấp sinh mệnh lực đều là to lớn. Cái này khiến Long Trần tâm lý an tâm rất nhiều. Long Trần ngươi như tên trộm muốn làm gì? Gặp Long Trần ánh mắt bốn phía trương hướng, đồng thời linh hồn chi lực trên diện rộng tản ra, Mộng Kỳ không khỏi hỏi. Ta đang nhìn, có thể hay không tìm tới thập giai ma thú, Long Trần nói, ngươi điên rồi. Thập giai ma thú? Coi như không phản kháng, lấy thực lực của ta, cũng không có cách nào gieo xuống nô ấn a, Mộng Kỳ không khỏi kinh hô, Long Trần ý nghĩ này quá điên cuồng, cái này sao có thể? Ta không nghĩ lấy để ngươi nô ấn thập giai ma thú, nhưng là vạn vừa gặp phải ấu thú đâu, chúng ta nếu như trộm một cái. Hắc hắc. Long Trần lông mày trên dưới run run, một mặt cười xấu xa. Long Trần, cái này quá nguy hiểm đi, Mộng Kỳ có chút lo lắng. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha, lại nói, ta chỉ là thử nhìn một chút, có thể hay không gặp phải thập giai ma thú, còn hai chuyện đâu. Long Trần nói mò, ngươi cho rằng ta cùng Uyển Nhi một dạng dễ bị lừa à. Chung quanh nơi này liền một đầu ma thú khí tức đều không cảm ứng được, đã nói lên chúng ta đã tiến nhập thập giai ma thú thế lực phạm vi, làm sao lại không gặp được thập giai ma thú? Mộng Kỳ tức giận. Choáng, quên Mộng Kỳ là ngự thú sư, đối với ma thú tập tính. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Nhìn xem nha, đến đều tới. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ nói, Mộng Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ, Long Trần lòng hiếu kỳ quá nặng đi, mà lại một khi quyết định sự tình, nếu như không hoàn thành, hắn sẽ toàn thân khó chịu, Mộng Kỳ đành phải tùy theo hắn. Thấy được, Mộng Kỳ cùng Long Trần như ăn trộm đồng dạng, thu liễm khí tức, theo trên một ngọn núi cao thăm dò phía dưới nhìn, thấy được một cái hồ nước khổng lồ. Hồ nước phạm vi ngàn dặm tả hữu, trung gian từ vô số khô cạn đại thụ hợp thành một cái to lớn tổ chim, xa xa nhìn lại, tựa như là một hòn đảo đồng dạng. Trời ạ, thật sự có trứng, Mộng Kỳ không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, cái kia to lớn trong sào huyệt, lại có hai khỏa phòng ốc động tiểu nhân trứng. Vận khí nghịch thiên, Mộng Kỳ không khỏi cảm thán. Đó là bởi vì cùng với ngươi, Long Trần không khỏi nói thầm, nếu như là chính hắn, chỉ sợ đừng nói trứng, liền lông đều chưa hẳn có thể sờ đến. Long Trần phát hiện, chính mình vận rủi ngập trời, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng người khác, nếu như mang theo một cái ở bên người, vận khí liền không có như vậy nắm mốc. Làm sao bây giờ? Tầm mắt rộng lớn, trong vòng nghìn dặm đều có thể thu hết vào mắt. Muốn vụng trộm nấp đi qua là không thể nào. Mà lại ma thú, là khả năng không lớn sẽ tùy ý hai khỏa trứng, cứ như vậy bạo lộ ở bên ngoài, nếu như ra ngoài, cũng là rất nhanh liền trở về, nếu như bị đụng vào. Mộng Kỳ cũng có chút tâm động, chung quanh nơi này phương viên mấy vạn dặm, không có cửu giai ma thú dám tới, đã nói lên nơi này bá chủ, tuyệt đối là thập giai ma thú. Nếu như đạt được hai khỏa thập giai ma thú trứng, trở về ấp trứng, như vậy, dù cho Mộng Kỳ trấn định như thế người, cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn. Đùng một cái, chúng ta vọt thẳng đi qua, trực tiếp đoạt trứng liền đi, Long Trần lúc này cũng nghĩ không ra bất kỳ diệu kế. Cảm thấy không bằng đánh cược một lần, dù sao có Mộng Kỳ tại, hắn vận rủi cần phải không phát huy được cái tác dụng gì, vẫn là nhìn Mộng Kỳ vận khí. Lôi kéo Mộng Kỳ, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới trong hồ tổ chim, đồng thời Long Trần đã làm tốt toàn lực chiến đấu chuẩn bị, tùy thời bạo phát thanh long chiến thân chuẩn bị đào mệnh, Long Trần lại cuồng vọng, cũng không nghĩ tới dám cùng thập giai ma thú khiêu chiến. Hô, để Mộng Kỳ cùng Long Trần vui mừng chính là, hai người bay đến tổ chim trung gian, vậy mà không có phát hiện bất cứ dị thường nào, hai người đứng tại trứng lớn trước mặt. Mới cảm thấy vô tận rung động. Cái kia to lớn vỏ trứng như là bạch ngọc, phía trên bao trùm lấy kỳ dị phù văn, lít nha lít nhít, tản ra cường đại uy áp, chỉ là một quả trứng, cũng làm người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Mộng Kỳ tranh thủ thời gian thu lại, Long Trần vội vàng nói, bây giờ không phải là dò xét nó thời điểm. Ta không cách nào đưa nó thu nhập linh hồn không gian, Mộng Kỳ có chút lo lắng nói, nàng tay ngọc kết ấn, nhưng cũng không cách nào đem những thứ này trứng thu nhập linh hồn không gian. Những thứ này trứng là có sinh mệnh, không cách nào thu nhập trong không gian giới chỉ có thể đặt ở linh hồn không gian bên trong. Dạng này mới sẽ không ảnh hưởng bên trong sinh mệnh ba động. Long Trần cũng thử một chút, không cách nào đưa nó thu nhập linh hồn không gian, Long Trần lại không dám nếm thử dùng hỗn độn châu thu lấy, vạn nhất thu vào đi, bị hỗn độn châu mạt sát bên trong sinh mệnh, vậy liền phung phí của trời. Vậy phải làm sao bây giờ? Mộng Kỳ có chút lo lắng. Long Trần cũng có chút choáng váng, lớn như vậy trứng, cũng không thể thì ôm lấy bọn họ cứ như vậy bay à, cái này quá rõ ràng. Không có cách nào, Mộng Kỳ sững sờ, nhìn về phía Long Trần, mà Long Trần ánh mắt cũng trừng đến cùng hạt châu, nhìn lấy Mộng Kỳ. Là ai đang nói chuyện? Mộng Kỳ cùng Long Trần bỗng nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cái thanh âm này không phải bọn họ phát ra. Là ta, Long Trần cùng Mộng Kỳ thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy tổ chim biên giới, một đoạn cành khô lên, một mực lớn chừng quả đấm chim nhỏ, chính trừng trong mắt nhìn lấy bọn hắn, cái kia chim nhỏ không lớn, nhưng là dị thường thần tuấn, cái đuôi đằng sau vậy mà mọc ra màu sắc rực rỡ cánh chim, hết sức xinh đẹp, nhưng là nó trên thân không có bất kỳ cái gì uy áp, càng không có bất kỳ cái gì khí tức, người vô hại và vật vô hại. Ta đi. Làm ta sợ muốn chết, vậy mà gặp một cái biết nói chuyện chim, uy, người biết rõ không nói, làm sao đem cái này trứng thu lại, nói cho ta biết, ta cho ngươi ăn ngon, Long Trần nói xong, thì móc ra mấy khỏa bát giai trân dược trái cây, đó là chim chóc thích nhất thực vật. Long Trần, nó. Mộng Kỳ nhìn lấy cái kia mỹ lệ chim nhỏ, trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Không có việc gì, ta sẽ không tổn thương nó một mực tại nơi này, hẳn phải biết một số bí mật. Long Trần cũng không quay đầu lại, đem trong tay tiểu quả tử đưa cho cái kia chim nhỏ, có tiền có thế ma xui quỷ khiến đạo lý, Long Trần là phi thường công nhận. Cái kia chim nhỏ nhìn cũng không nhìn Long Trần trong tay tiểu quả tử, ánh mắt nhìn lấy Long Trần, một tiếng cũng không lên tiếng. Tốt, xem xét cũng là có thân phận gia hỏa, ngại ít có phải không? Dạng này, ta cho ngươi 1.000 viên như thế nào? Muốn không 2.000 viên? Long Trần tại co kè mặt cả, lại không gặp Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Mộng Kỳ kéo lại Long Trần, cấp tốc lùi lại cùng cái kia chim nhỏ bảo trì khoảng cách nhất định. Nó là trong truyền thuyết Truy Vân Thôn Thiên Tước, Mộng Kỳ thanh âm kìm lòng không đặng có chút run rẩy. Đùng đùng không dứt, Long Trần tay run một cái. Một nắm lớn tiểu quả tử đều rơi trên mặt đất, Long Trần trong đôi mắt, cũng mang theo thần sắc kinh hãi. Hắn không biết Truy Vân Thôn Thiên Tước, nhưng là hắn nghe qua, Truy Vân Trục Điện, ăn thôn thiên, liền nói chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Nghe nói cái này Truy Vân Thôn Thiên Tước chính là tiên cổ thời kỳ di chủng, cường hãn vô cùng, dù cho thập giai ma thú bên trong, cũng là bá chủ cấp tồn tại, cùng Huyền Thiên Đạo Tông xuất hiện giao là một cấp bậc tồn tại, cường hãn vô cùng. Long Trần trong lòng mát lạnh, chẳng lẽ mình vận rủi lại bạo phát, gặp khủng bố như thế tồn tại, nếu như là cái khác thập giai ma thú. Long Trần còn nghĩ đến chạy trốn, nhưng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trước mặt chạy trốn vậy đơn giản cũng là một cái vô cùng lớn cười lạnh. Khụ khụ, tiền bối đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Long Trần đuổi vội mở miệng nói, há, các ngươi muốn trộm con của ta, bây giờ còn nói hiểu lầm. Ta rất muốn nghe nghe, trong lúc này có cái gì hiểu lầm. Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước, ánh mắt nhìn lấy Long Trần hai người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, miệng nói tiếng người. Thập giai ma thú, đã thông thiên đạo, mở miệng nói chuyện, là thập giai ma thú nhóm một cái đặc thù tiêu chí. Long Trần đầu vừa mới nước vào. Vậy mà coi là cái này con chim nhỏ, cùng loại với anh Vũ một dạng gia hỏa, vậy mà cầm tiểu quả tử đi dụ hoặc thập giai ma thú, Long Trần cũng không dám tin, mình rốt cuộc ngu xuẩn tới trình độ nào. Kỳ thật, chúng ta không phải đến trộm ngài hài tử, chúng ta là nhìn hai đứa bé bạo lộ ở bên ngoài, sợ chúng nó cảm lạnh, cho bọn họ đưa đến một cái có thể che gió che mưa địa phương, đúng, cũng là chuyện như vậy, Long Trần cười lạm lành nói, Mộng Kỳ lúc này trong đầu một đoàn loạn, không có người so với nàng hiểu hơn, Truy Vân Thôn Thiên Tước là nhân vật khủng bố cỡ nào, nghe Long Trần lại còn dám cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nói hưu nói vượng. Trong lòng không khỏi một trận lo lắng, lại không có một điểm biện pháp nào. Người mang chân long chi huyết, lại như thế cười đùa tí tửng, người mất hết long tộc mặt, nếu như bị long tộc biết, đừng nói ngươi là một cái nhân loại, liền xem như long tộc người, cũng nhất định sẽ đưa ngươi diệt sát, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng nói. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này Truy Vân Thôn Thiên Tước vậy mà liếc mắt xem thấu trong cơ thể mình chân long tinh huyết, đây rốt cuộc là một cái gì kinh khủng tồn tại a, ngươi tên là gì? Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước không có phản ứng Long Trần. Ngược lại đối với Mộng Kỳ mở miệng. Chương 1109, Vận Khí Nghịch Thiên. Tiền bối, ta gọi Mộng Kỳ, Mộng Kỳ đuổi vội trả lời, đối với đầu này tồn tại trong truyền thuyết, Mộng Kỳ có chút bất an. Truy Vân Thôn Thiên Tước hung danh chiêu lấy, bây giờ tiên cổ thời đại thần thú tiên thú đều đã tuyệt tích, thân là tiên cổ di chủng, Truy Vân Thôn Thiên Tước cơ hồ là không thấy được. Nếu như cái này Truy Vân Thôn Thiên Tước muốn giết Long Trần cùng Mộng Kỳ, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Mộng Kỳ có chút bất an. Bất quá Long Trần ngược lại là không có khẩn trương như vậy, lôi kéo Mộng Kỳ tay, cho nàng một tia an ủi. Bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được Truy Vân Thôn Thiên Tước sát ý, có lẽ là bởi vì Long Trần thể nội chân long chi huyết, có chỗ cố kỵ đi. Giống Truy Vân Thôn Thiên Tước loại này tiên cổ di chủng, bọn họ có truyền thừa của mình trí nhớ, trí tuệ không so với người kém, mà lại bởi vì sống được năm tháng dài hơn, biết đến đồ vật, có thể sẽ càng nhiều. Ngươi là một cái nhân loại tốt, ta có thể đem bên trong một cái hài tử tặng cho ngươi, cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước mở miệng nói. Cái gì? Long Trần cùng Mộng Kỳ giật mình, bọn họ cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Ngươi không nghe lầm, ta xác thực có thể đem một cái trong đó hài tử tặng cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó, Truy Vân Thôn Thiên Tước nói, tiền bối, cái này. Mộng Kỳ vẫn như cũ có chút khó có thể tin, nào có mẫu thân sẽ đem hài tử đưa người. Ta đem hài tử tặng cho ngươi, có ta lý do của mình, bởi vì ta không có năng lực dưỡng hai đứa bé. 300 năm trước, ta đã trải qua một trận thảm liệt đại chiến, hài tử phụ thân chiến tử, mà ta cũng bị trọng thương, trốn đến nơi đây, đưa chúng nó sinh xuống dưới. Tuy nhiên những năm gần đây, thương thế chính đang khôi phục. Nhưng là ta còn muốn lấy tự thân tinh huyết ấp trứng bọn họ, bây giờ lại tiến nhập tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Ta ngoại trừ duy trì sinh mệnh bên ngoài, còn lại tinh huyết chỉ đủ ấp trứng bên trong một cái hài tử, nếu như ta toàn lực ấp trứng bọn họ, chính mình liền sẽ chết, nếu như ta chết rồi, chung quanh những tên kia, trước tiên liền sẽ đến thôn phệ con của ta. Cho nên ta không thể chết, nhưng là hai đứa bé, chỉ có thể sống được một người, làm vì mẫu thân, ta một mực không cách nào lựa chọn, bây giờ đã là cực hạn, lại không hạ quyết định, hai đứa bé đều phải chết. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhìn lấy hai quả trứng lớn. Thanh âm trầm thấp, mang theo từng tia thương cảm. Để một cái mẫu thân bỏ qua bên trong một cái hài tử, mặc kệ là ma thú còn là nhân loại, đều là một loại thống khổ lựa chọn, Mộng Kỳ không khỏi nước mắt trì rào mà xuống, nữ nhân này trời sinh mẫu tính cộng minh, nàng có thể hiểu được Truy Vân Thôn Thiên Tước trong lòng bi thương và bất lực. Tiền bối, ta có thể lưu lại, lấy linh hồn chi lực giúp ngươi ấp trứng bọn họ. Chúng ta ngự thú sư có bí pháp, có thể để chúng nó nhanh chóng ấp trứng, Mộng Kỳ nói. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhìn lấy Mộng Kỳ nói, ngươi là hảo hài tử, cảm ơn ngươi hảo ý. Đây có lẽ là từ nơi sâu xa đã định trước một trận cơ duyên. Ngay tại ta muốn thả vứt bỏ bên trong một cái hài tử thời điểm, ngươi đã đến, đây có lẽ là tổ tiên chỉ dẫn. Mà lại lưu tại bên cạnh ta, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, tặng cho ngươi cũng chưa hẳn là chuyện xấu, thiên đạo như có như không. Tương lai ai cũng không biết. Ngươi là hài tử hiền lành, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đối xử tử tế con của ta, tới đi, ở trong đó chọn một đi, vận mệnh của bọn nó, từ hôm nay trở đi sẽ biến hoàn toàn khác biệt, đến mức là tốt là xấu, còn xem thiên ý, tới đi, lựa chọn đi. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhìn lấy Mộng Kỳ. Để Mộng Kỳ làm lựa chọn, có thể là Mộng Kỳ lại phạm vào khó, nàng không cách nào tại một cái mẫu thân trước mặt, đi đoạt đi một đứa bé. Nàng làm không được. Long Trần, Mộng Kỳ có chút xin giúp đỡ mà nhìn xem Long Trần. Long Trần thở dài nói, ngốc nha đầu, cái này có cái gì tốt khó xử, Vân Thôn Thiên Tước không phải nói à, đây đều là cơ duyên, nếu như chúng ta không đến, hai cái tiểu gia hỏa chỉ có thể sống được một người. Người đây là giúp tiền bối một tay, càng không cần băn khoăn, lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, nó tại bên cạnh ngươi, nhất định sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Trọng yếu nhất chính là, lấy ngươi ôn nhu thiện lương, nhất định sẽ coi nó là thành chính mình tín nhiệm nhất đồng bọn, ta tin tưởng, đây cũng là tiền bối yên tâm đi hài tử giao cho ngươi nguyên nhân, đạo lý ai cũng hiểu, có thể là thật buông xuống tại trước mặt, cái này thật không cách nào lựa chọn, Mộng Kỳ nhìn lấy Truy Vân Thôn Thiên Tước, lại nhìn một chút Long Trần, bọn họ đều mang cổ vũ ánh mắt. Mộng Kỳ cắn răng nói, vẫn là để bọn họ tới làm lựa chọn đi, xem bọn hắn ai nguyện ý theo ta đi, Mộng Kỳ thân thủ tại mi tâm một vệt. Hai đạo phù văn chậm rãi bay ra, rơi vào hai quả trứng lớn phía trên. Cái kia là Mộng Kỳ linh hồn ấn ký. Linh hồn ấn ký rơi trứng lớn phía trên, rất nhanh liền có một cái to lớn lên phù văn hơi hơi sáng lên một cái, Mộng Kỳ trên mặt hiện lên một vệt vui mừng, cái kia quả trứng khổng lồ vậy mà cùng linh hồn của nó sinh ra một tia cộng minh. Mà một cái khác trứng lớn, lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Truy Vân Thôn Thiên Tước mở miệng nói, quả nhiên hết thảy đều là thiên ý. Nó chính là ta chuẩn bị từ bỏ hài tử, có lẽ là lòng ta quá độc ác đi, Truy Vân Thôn Thiên Tước trong thanh âm tràn đầy thương cảm, Mộng Kỳ cũng không nhịn được lòng chua xót. Nhưng lại không biết làm như thế nào an ủi. Ông, trong lúc đó Truy Vân Thôn Thiên Tước phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất trên đám mây, tiếp lấy tứ phương đám mây nổ tung, một đạo dài đến vạn trượng bóng người, xuất hiện trên hư không. Một cổ kinh khủng uy áp, bức xạ cửu thiên thập địa. Thiên địa oanh minh rung động, Truy Vân Thôn Thiên Tước rốt cục cho thấy bản thể. Quanh thân bao trùm lấy màu sắc rực rỡ cánh chim, dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ, hai cánh chấn động, hư không nứt toát, dường như thiên địa đều dung không được nó tồn tại đồng dạng, Long Trần cùng Mộng Kỳ nhìn lấy Truy Vân Thôn Thiên Tước. Trong lòng kinh hãi, này khí tức so trước kia gặp phải bất luận cái gì thập giai ma thú, đều khủng bố hơn, Truy Vân Thôn Thiên Tước quả nhiên danh bất hư truyền. Ông cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước quanh thân phát sáng, trong lúc đó theo chỗ mi tâm, một giọt máu tươi chậm rãi hạ xuống. Cái kia giọt máu tươi vừa xuất hiện, trong máu vô tận ký hiệu đang lóe lên, ráng lành cuồn cuộn, bên trong còn chấp động lên thần diễm. Máu tươi nhỏ xuống tại Mộng Kỳ lựa chọn cái kia quả trứng khổng lồ phía trên, trứng lớn phía trên vô số phù văn sáng lên, đem giọt kia kinh khủng máu tươi hấp thu, sau cùng máu tươi chậm rãi biến mất. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Truy Vân Thôn Thiên Tước lúc này khí tức rõ ràng có chút uể oải, một cái lao xuống rơi vào tổ trên huyệt, thân thể lần nữa thu nhỏ. Đây là ta làm vì mẫu thân, có thể vì hài tử làm một chuyện cuối cùng. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhìn lấy cái kia quả trứng khổng lồ nói, đó là Truy Vân Thôn Thiên Tước truyền thừa tinh huyết, hấp thu truyền thừa tinh huyết. Truy Vân Thôn Thiên Tước sau khi sinh, theo lấy thực lực tăng lên, liền có thể tự động thức tỉnh kỹ năng, mà không cần học tập. Chỉ bất quá bức ra cái này viên truyền thừa tinh huyết, cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước tiêu hao phi thường to lớn. Lập lòe rực rỡ con ngươi, nhan sắc đều mờ đi mấy phần. Kỳ thật các ngươi lĩnh đi con của ta, đối với các ngươi cũng chưa hẳn là phúc, chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước mưu phản huyền thú nhất tộc. Đối mặt với toàn bộ huyền thú nhất tộc truy sát, cũng có khả năng cho các ngươi đưa tới mầm tai vạ, chính các ngươi muốn khá bảo trọng, Truy Vân Thôn Thiên Tước nói, huyền thú. Cũng là cổ tộc tổ tiên. Long Trần giật mình, huyền thú nhất tộc lại còn tồn tại. Không sai, cái gọi là huyền thú nhất tộc, bất quá là một cái cách gọi, huyền thú bên trong có vạn tộc, chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước là một cái trong số đó. Chỉ vì. Được rồi, những bí ẩn này, không thích hợp các ngươi biết, tóm lại hài tử ta thì nắm giao cho các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế nó. Câu nói sau cùng, Truy Vân Thôn Thiên Tước, nói qua thật là nhiều lần, nhưng là làm vì mẫu thân, đây là một loại khẩn cầu. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ta Long Trần còn sống, liền không có người có thể khi dễ đồng bạn của ta, Long Trần vỗ ở ngực bảo đảm nói. Đây mới là chân long hậu duệ phong phạm, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, theo ngươi tu vi đề cao, ngươi bị đuổi giết mạo hiểm, sẽ so với chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước càng lớn. Chân long tinh huyết, vô số tồn tại sẽ đỏ mắt. Tốt, ta vừa mới tán phát khí tức, vì lý do an toàn, ta muốn chuyển sang nơi khác, an tâm nuôi dưỡng con của ta, các ngươi cũng mau mau rời đi đi, nơi này đã không an toàn, chúc các ngươi may mắn, xin đừng nên chê ta dông dài, mời. Đối xử tử tế con của ta, cảm ơn. Truy Vân Thôn Thiên Tước nói xong, miệng há ra, một quả trứng lớn cấp tốc thu nhỏ, bị Truy Vân Thôn Thiên Tước ngậm vào trong miệng, hai cánh khẽ động, thì biến mất không thấy, căn bản không thấy được nó phi hành quỹ tích. Mau đưa nó thu đến linh hồn không gian đi, nơi này chỉ sợ không an toàn, Long Trần nói. Mộng Kỳ gật gật đầu, lần này rất dễ dàng liền đem trứng lớn thu nhập linh hồn không gian, nhưng là Mộng Kỳ lại không có chút nào mừng rỡ chi tình, ngược lại tâm tình mười phần trầm trọng. Thu hồi trứng lớn về sau, Long Trần cùng Mộng Kỳ gấp nhanh rời đi Truy Vân Thôn Thiên Tước sào huyệt, bất quá Long Trần vẫn tại chung quanh cho Mộng Kỳ thu thập cửu giai ma thú, đem Mộng Kỳ linh hồn không gian lấp đầy. Ngay tại ngày thứ hai, Mộng Kỳ cùng Long Trần ngay tại phụ cận tìm kiếm sau cùng một đầu sủng vật thời điểm, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, để Mộng Kỳ triệu hồi ra ám ảnh tật phong báo. Để cái kia ám ảnh tật phong báo, đem hai người nuốt vào, điều động ám ảnh tật phong báo, chậm rãi tới gần Truy Vân Thôn Thiên Tước sao huyệt. Thông qua ám ảnh tật phong báo ánh mắt, Mộng Kỳ có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy sự vật, đồng thời cùng hưởng cho Long Trần, dạng này liền có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Lúc này thấy hai cái to lớn thân ảnh, theo hư không bên trong chạy nhanh đến, cơ hồ vừa mới nhìn đến thân ảnh của bọn nó, đã đến phụ cận, tốc độ quá nhanh, khiến người ta kinh hãi. Cái kia hai đầu to lớn thân ảnh, theo không gian bay qua, kinh khủng uy áp, để chung quanh tất cả ma thú. Đều nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Ám ảnh tật phong báo cũng nằm rạp trên mặt đất, bên ngoài nhìn không ra bất kỳ manh mối, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia hai cái to lớn thân ảnh. Đều là thập giai ma thú, chẳng lẽ là Truy Vân Thôn Thiên Tước địch nhân? Long Trần trong lòng giật mình. Hai đầu cự thú, một đầu là mọc ra cánh lão hổ, một đầu khác là hai đầu cự mãng, vừa mới vừa đến, tại Long Trần ánh mắt kinh hãi bên trong, vậy mà hóa thành hình người, rơi vào Truy Vân Thôn Thiên Tước tổ chim lên. Một cái mọc ra cánh, một cái mọc ra hai cái đầu người, mười phần dọa người, mọc ra cánh người kia. Nhìn một chút sao huyệt, lại dùng cái mũi ngửi ngửi nói, là Truy Vân thôn thiên tước khí tức không sai, vừa rời đi một ngày tầm đó, hơn nữa còn có nhân loại khí tức. Long Trần cùng Mộng Kỳ trong lòng giật mình, người này vậy mà ngửi ra nhân loại vị đạo, người kia lại chung quanh nhìn một chút, sau đó nhắm mắt lại cảm ứng một chút, chỉ một cái phương hướng nói, hướng cái hướng kia chạy trốn, chúng ta truy. Hai người bay lên trên trời, lần nữa biến trở về to lớn bản thể, thì muốn ly khai, bỗng nhiên cái kia mọc ra hai cánh cự hổ, bỗng nhiên nghiêng đầu lại nhìn về phía ẩn núp trong bóng tối ám ảnh Tật Phong báo. Long Trần cùng Mộng Kỳ nhất thời choáng váng. Lại có hai nhân loại tu sĩ. Cái kia mọc ra hai cánh cự hổ mở miệng, to lớn móng vuốt đối với ám ảnh Tật Phong báo chọc tới, Long Trần sắc mặt không khỏi đại biến. Chương 1110, vào chỗ chết đổi. To lớn hổ trảo, liền muốn đối Long Trần cùng Mộng Kỳ đánh tới, Long Trần biết bị phát hiện, liền muốn bạo phát thanh long chiến thân đào mệnh. Chớ vì hai cái con kiến hôi lãng phí thời gian, đuổi bắt phản đồ quan trọng kia song đầu cự mãng quát lạnh một tiếng, trên thân lân phiến chấn động, quang mang hiện lên, to lớn thân ảnh đã biến mất. Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh cự hổ, giống như rất sợ hãi cái kia hai đầu cự mãng, sau lưng cánh chim chấn động, cũng theo rời đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hô, Long Trần cùng Mộng Kỳ theo ám ảnh Tật Phong báo trong miệng đi ra. Thật dài thở ra một hơi, Long Trần thì hung hăng phun ra hai chữ, kích thích, thật mẹ nó kích thích đến chết, vừa mới Long Trần tâm đều muốn nhấc đến cổ họng nhi, nói không sợ cái kia chính là vô nghĩa, hiện đang hồi tưởng lại đến, đều là một sợ hãi không cùng. Đi thôi, không thể lại vô nghĩa, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, theo đường cũ trở về, cũng không định chọn cái gì cửu giai hậu kỳ ma thú, tùy tiện tìm một đầu cửu giai trung kỳ, thực lực không tệ cửu giai ma thú cầm súng về sau, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông mà đi. Lúc trở về, tốc độ muốn nhanh hơn, Mộng Kỳ thu hoạch một đầu cửu giai hậu kỳ phi hành tọa kỵ. Chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, thì quay trở về Huyền Thiên Đạo Tông. Tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, Mộng Kỳ cùng Long Trần liếc nhau, cái kia căng cứng thần kinh, mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, lúc này bọn họ bị liên tục thập giai ma thú cho sợ mất mật, cảm giác bên ngoài quá nguy hiểm. Vừa mới vừa vào sơn môn, lập tức có trưởng lão qua tới kiểm tra minh bài, đây là tông môn quy củ, mười phần nghiêm ngặt. Bất kỳ người nào đều không ngoại lệ, dù là nhận biết Long Trần, cũng muốn kiểm tra. Thế nhưng là Long Trần không đợi đệ trình minh bài, bỗng nhiên hư không oanh minh bạo hưởng, một tòa cự đại phi chu. Bay thẳng đến sơn môn trước đó. Trưởng lão kia lập tức sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói, người nào dám xông vào Huyền Thiên Đạo Tông sơn môn. Cái kia trưởng lão trong tay nắm thật chặt một khối ngọc phù, đó là Huyền Thiên Đạo Tông cảnh báo phù. Một khi bóp nát toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông liền sẽ tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, tất cả đại trận đem toàn bộ mở ra. Long Trần cùng Mộng Kỳ cũng lấy làm kinh hãi, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia lơ lửng trong hư không to lớn phi chu, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu như là địch nhân, hẳn là sẽ không ở chỗ này dừng lại. Mà chính là cần phải tiếp tục vọt tới trước mới đúng, nhưng nếu như là khách nhân, làm sao lại đem phi chu trực tiếp chạy đến khu vực an ninh vực? Đây rõ ràng là khiêu khích. Tạch tạch tạch. Phi chu từ từ mở ra, duỗi ra một đạo thật dài bậc thang, một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Đồng thời tại cái kia phía sau nam tử, nối đuôi nhau mà ra mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi, có nam có nữ, toàn bộ đều là chú đài cảnh cường giả, nhưng khí tức cũng không mạnh, cần phải toàn bộ đều là chú đài cảnh sơ kỳ. Bọn họ đều mặc lấy trường bào màu tím, trường bào cổ áo cùng ống tay áo đều khảm nạm lấy kim sắc đường công. Đường công phía trên hoa văn, lại là từng mai phù văn. Trước ngực lấy kim sắc sợi tơ, vẽ ra một cái đồ án, cái này là một cái tiên cổ văn, trấn. Mỗi một người đệ tử, trong tay đều cầm lấy một cái khoảng hai thước gậy chống phía trên phù văn dày đặc, gậy chống trên đầu càng là khảm nạm vô số lớn chừng ngón cái tinh thể. Long Trần cùng Mộng Kỳ cũng không khỏi kinh hãi. Các nàng gậy chống phía trên khảm nạm những tinh thể kia, trên thực tế đều là ma thú tinh hạch, lấy không gian chi thuật, ép vào tay trượng bên trong. Những người kia khí tức trên thân ba động yếu ớt. Lại cùng toàn bộ thiên địa, giống như dung đến cùng một chỗ, cùng bình thường thiên hành giả dung thông thiên địa, có nhất định khác nhau. Phổ thông thiên hành giả dung thông thiên địa là một loại cảnh giới cùng trạng thái, mà bọn họ dường như thật cùng thiên địa dung hợp, bao giờ cũng đều tại cùng thiên địa câu thông. Trấn Thiên Pháp Tông, Huyền Thiên Đạo Tông trưởng lão, nhìn đến những người kia phục sức, không khỏi đồng tử co rụt lại, nhận ra lai lịch của đối phương. Trung Châu Tam Đại Tông, theo thứ tự là Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông, còn có trước mắt những thứ này mặc lấy trường bào màu tím đệ tử. Chỗ Trấn Thiên Pháp Tông. Khách quý buông xuống, còn không bẩm báo, vậy mà tại nơi này ngây ngốc lấy, Huyền Thiên Đạo Tông một đời không bằng một đời, nhìn lấy trưởng lão kia một mặt bộ dáng khiếp sợ, vị trung niên nam tử kia lắc đầu nói, trong thanh âm tràn đầy trào phúng ý vị. Trung niên nam tử kia vừa mở miệng, hư không oanh minh, dãy núi chấn động, thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, cái kia trưởng lão sắc mặt biến đổi. Long Trần, đổi hắn, vào chỗ chết đổi. Long Trần chính kinh hãi tại cái kia cái trung niên nam tử tu vi thời điểm, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Huyền Chủ Đại Nhân thanh âm. Long Trần nghe xong vui vẻ, cái này ta am hiểu nhất, đi đến cái kia trước mặt trưởng lão, đối với cái kia khuôn mặt cao lạnh, không ai bị nổi nam tử trên dưới đánh giá hai mắt nói, khách quý. Đắt cỡ nào? Bao nhiêu tiền một cân? Muốn chết, tiểu tử ngươi có tư cách gì đối pháp Huyền Đại Nhân nói chuyện? Còn chưa lăn đi. Trung niên nam tử kia sầm mặt lại, sau lưng một người đệ tử đứng ra đối với Long Trần giận dữ hét. Ngu ngốc, các ngươi chạy đến nhà ta cửa diệu võ dương oai, trang bức giả ngốc, ta còn không có tư cách nói chuyện, đầu óc ngươi tiếng cứt rồi hả? Lại nói, làm khách liền muốn có làm khách dáng vẻ. Ngưu bức hống hống đến làm gì vậy? Phá quán. Đập phá quán. Nguyên một đám ngưu bức đều không biết mình họ gì, ánh mắt đều dài hơn đến đầu chống đỡ. Còn dùng lỗ mũi nhìn người, các ngươi đều ngưu bức như vậy, còn tìm chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông trang cái gì bức? Không có ý tứ, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông miếu nhỏ, chứ không nổi ngươi nhóm như thế trang bức đại thần, các ngươi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Long Trần khoát khoát tay, gương mặt vẻ chán ghét, tự như là xua đuổi một đám khiến người ta buồn nôn con ruồi đồng dạng. Huyền Chủ Đại Nhân cho Long Trần truyền âm. Long Trần chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Vốn là nghe nói Huyền Thiên Đạo Tông cùng Trấn Thiên Pháp Tông không hợp, Long Trần còn có chút không tin. Bây giờ nhìn đến Trấn Thiên Pháp Tông khí thế hung hung, lại thêm Huyền Chủ Đại Nhân truyền âm, trên cơ bản liền có thể đoán được 8-9 phần 10, thói quen này Long Trần nhìn qua nhiều lắm. Vốn là nhìn lấy những người này không vừa mắt, dù sao Long Trần cũng là Huyền Thiên Đạo Tông một phần tử, Tông môn cảm thấy vinh dự vẫn phải có, người ta rõ ràng như vậy khiêu khích, tâm bên trong khẳng định khó chịu. Bây giờ có Huyền Chủ Đại Nhân chỗ dựa. Long Trần cái này nếu là không cáo mượn oai hổ một lần, hắn thì không gọi Long Trần. Tiểu bối, chú ý lời nói của ngươi, đây chính là các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đãi khách chi đạo. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần thông dong. Hắn không thể phẫn nộ, quan hệ này đến thân phận của hắn cùng khí độ, nếu như cùng Long Trần tức giận, hắn thì rơi vào tầm thường. Dù sao thân phận của hai người, cách biệt quá xa. Mà trung niên nam tử kia, thanh âm không lớn, nhưng là lấy một chủng loại giống như thuật pháp lực lượng phun ra, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều có thể nghe được. Hắn cái này là cố ý cho cao tầng nghe. Ta Huyền Thiên Đạo Tông, chính là lễ nghi chi tông, nhưng là lễ tiết cũng là tùy từng người mà khác nhau. Đối với người khiêm tốn tới chơi, chúng ta tự nhiên lấy lễ tướng tiếp, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Mà đối với những cái kia lòng mang ý đồ xấu, còn muốn lấy trang bức theo người ác khách, chúng ta phục vụ tôn chỉ là, trang bức người, bị đánh chi, mà không nên quen. Long Trần không kiêu ngạo không tự ti nói. Trung niên nam tử kia, mặt lập tức thì đen, Long Trần miệng quá độc, dù cho càng không ngừng nói với chính mình, đây là một cái âm mưu, không thể sinh khí. Nhưng là vẫn như cũ cảm giác đến đỉnh đầu bốc hỏa. Mà cái kia cái trung niên nam tử sau lưng, một đám đệ tử sắc mặt cũng thay đổi, nguyên một đám trong đôi mắt, sát cơ bốn phía. Tiểu tử, ngươi cần phải may mắn, Pháp Huyền đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi, nếu không ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể, một người đệ tử cắn răng nghiến lợi nói, thổi ngưu bức ai sẽ không a, muốn ấn ngươi thuyết pháp, ta cũng có thể nói, tiểu tử, ngươi cần phải cảm thấy may mắn, Huyền Chủ đại nhân có đại lượng, không so đo với các ngươi, nếu không một khi kích động tuyệt sát đại trận. Toàn bộ các ngươi đều bị oanh sát thành tro. Long Trần hai tay chống nạnh khinh thường nói. Long Trần mấy câu nói đó, đem cái kia mấy vị trưởng lão dọa cho mộng, cũng sớm đã có người đi lên hồi báo, thế nhưng là cao tầng lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi! Cái kia đệ tử giận dữ. Ngươi cái gì ngươi, đừng có dùng ngón tay của ngươi chỉ lấy ta, ta nói cho ngươi, con người của ta tính khí không tốt, cẩn thận ta miệng rộng hô ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt, hắn ghét nhất có người dùng tay chỉ hắn nói chuyện, đây là lớn nhất không có giáo dục biểu hiện. Lý Thiên Huyền, ngươi có ý tứ gì? Trung niên nam tử kia. Rốt cục nhịn không được, cao tiếng trống giận, âm thanh chấn trời cao, Long Trần cảm giác lỗ tai rung mạnh, ông ông tác hưởng, lập tức cái gì đều nghe không được. Cái này khiến Long Trần biến sắc, quả nhiên Mộng Kỳ khuôn mặt trắng xám, hai tay bịt lấy lỗ tai, lại có máu tươi, theo trong tai chậm rãi tràn ra. Long Trần giận dữ, trong lòng vô cùng đau lòng, vừa muốn đối với người kia chửi ầm lên, lại bị Mộng Kỳ kéo lại, thương thế của nàng không có gì đáng ngại, đó là một cái kinh khủng tồn tại, nàng sợ Long Trần gặp nguy hiểm. Mã Hành Không, ngươi hỏa khí vẫn như cũ nóng nảy, liền bế quan người cũng muốn đã quấy rầy. Có phải hay không quá không lễ phép, Huyền chủ đại nhân thanh âm truyền đến, thanh âm không nóng không lạnh, lộ ra khí độ ung dung. Cửa cho đi, mời đến tự trấn Thiên Pháp Tông khách quý lên núi, Huyền chủ đại nhân nói tiếp, nhưng là cái này khách quý, vốn là không có gì, nhưng là trước kia Long Trần giải thích qua hàm nghĩa về sau, trung niên nam tử kia cùng sau lưng các đệ tử, luôn cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Trung niên nam tử kia lạnh hừ một tiếng, biết Lý Thiên Huyền là không thể nào đến cửa nghênh đón hắn, trực tiếp mang theo mọi người chậm rãi hướng về trên núi bước đi, những trưởng lão kia vội vàng nhường đường. Tiểu tử, chờ lấy, Long Trần cùng Mộng Kỳ tránh ra một bên, để trung niên nam tử cùng những cái kia trấn Thiên Pháp Tông đệ tử thông qua, trung niên nam tử kia nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần liếc một chút, ngược lại là trước kia cùng Long Trần nói chuyện qua nam tử, chỉ Long Trần cái mũi, một mặt phách lối nói. Mẹ nhà mày! Thật không nhớ lâu, Long Trần một bạt tai hung hăng quất vào mặt của người kia lên, người kia một phương diện không nghĩ tới Long Trần dám động thủ, không có bất kỳ cái gì phòng bị, một phương diện khác, cho dù có đề phòng, khoảng cách gần như thế, cũng đừng hòng tránh né. Ba, cái kia đệ tử một tiếng hét thảm, bị Long Trần một bàn tay quất bay, toàn bộ mặt đều sập hõm vào, kém chút một bàn tay đem đầu cho đập nát. Như thế không rắn chắc, Long Trần lấy làm kinh hãi. Một kích này căn bản vô dụng cái gì lực lượng, kém một thanh cái kia đệ tử cho đập chết, đem Long Trần giật nảy mình, Long Trần chợt nhớ tới, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đều là thuật tu, thân thể cực kỳ yếu đuối, một cái bàn tay xác thực đã chứng minh bọn họ có bao nhiêu yếu đuối. Hỗn đảng, dám động thủ đã thương người, muốn chết, một cái bàn tay không sao cả, những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Lập tức vỡ tổ, ào ào giơ lên trong tay pháp trượng, thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần bị mấy chục đạo khí thế khủng bố khóa chặt.